Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3773 tại sao lại trở về. Phanh phanh phanh, nhìn đến cái này một đầu đêm tối băng ma. Nhẹ nhóm vượt qua lôi kiếp. Bước vào ma thần cảnh giới. Hắn vực ngoại thiên ma đều càng thêm kích động. Tận mắt chứng kiến một cách bình thường đồng bạn thu hoạch thật lớn như thế chỗ tốt. Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng có sức thuyết phục. Càng khiến người ta động tâm. ZA giải phong ma chủ bệ hạ. Trung kiến toàn mới ma giới trật tự theo hắn tinh không chạy đến vực ngoại thiên ma. Càng ngày càng nhiều. Líp nha líp nhít lơ lửng tại linh hư thế giới bên ngoài. Không ngừng cắn xé linh hư thế giới không gian kết giới. Bọn họ quần tình xúc động từng cái không biết mệt mỏi công kích không gian kết giới. Linh hư chí tôn sau khi ngã xuống. Cái thế giới này không gian kết giới. Vốn là 10 phần yếu ớt. Lúc này bị nhiều ngày như vậy ma đập vào. Đã kinh biến đến mức phân mảnh. Xuất hiện rất nhiều khe nhỏ. Xông lên A lúc này. Một đầu vực ngoại thiên ma phá vỡ kết giới. Tiến vào linh hư thế giới về sau. Theo sát về sau. Không ít thiên ma cũng đều dựa vào không gian ba động sinh ra khe hẹp. Từng cách tiến vào linh hư thế giới. Hiện giai đoạn. Không gian khe hẹp còn phi thường nhỏ, chỉ có thể chứa đựng cấp thấp nhất, phổ thông thiên ma tiến vào. Bất quá. Theo ma khí càng lúc càng nồng nặc. Linh hư thế giới kết giới chi lực hội càng ngày càng suy yếu. Muốn không bao lâu. Toàn bộ linh hư thế giới kết giới. Thì sẽ tiếp tục băng vỡ đi ra. Khe hở không gian nhất đại. Những cái kia thực lực càng mạnh ma thần. Thậm chí là ma tộc chúa tể. Liền đều có thể tràn vào tới. Đến thời điểm. Đối mặt giống như là thủy triều ma tộc đại quân. Trong thế giới này sinh linh. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cái thế giới này đoán chừng nhìn không được. Nhìn tình huống bây giờ. Ma khí rất nhanh liền có thể hướng ra mặt biển. Trong không khí tiêu tán. Một khi đến tình cảnh như thế. Nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Hết thảy đều muốn kết thúc. Phiêu tuyết thành chủ khẽ thở dài một cách một hơi, ngữ khí lộ ra có một ít thương xót. Làm chí tôn cường giả. Phiêu tuyết thành chủ nhìn quen sinh sinh tử tử. Cũng nhìn qua vô số thế giới điêu linh cùng quật khởi. Có thể dù là như thế. Ma triều bực này khủng bố đại tai nạn. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Không có bất kỳ cái gì ứng đối kinh nghiệm. Phiêu tuyết thành chủ qua không ít điển tịch, bởi vậy. Nàng hiểu thêm cổ ma đáng sợ. Một khi cổ ma để mắt tới nào đó một cái thế giới. Thế giới kia kết cuộc liền cơ hồ đã định trước. Trừ phi thế giới kia chủ nhân có thể mời đến có thể trấn áp cổ ma cường đại tồn tại. Nguyên bản linh hư chí tôn nếu là còn sống, ngược lại là có thể thỉnh cầu tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ xuất thủ, đến trấn áp cái này một đầu cổ ma. Thế nhưng là, linh hư chí tôn đã vẫn lạc vô số năm, cái thế giới này vốn là nơi vô chủ. Tử Kim Sơn một mạch hắn chí tôn cường giả. Cái nào sợ rằng muốn xuất thủ, cũng có được không gian kết giới tồn tại. Không cách nào tùy tiện tiến vào cái thế giới này. Lại càng không cần phải nói, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ, bây giờ thân thể rất tồi tệ. Nàng đã đi đến một thế này phần cuối trong vòng 100 năm, liền muốn niết bàn trọng sinh. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ. Niết bàn trọng sinh. Chính là tử Kim Sơn trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu. Cơ hồ điều động tử Kim Sơn tất cả lực lượng cùng tư nguyên. Dù sao, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ mới là tử Kim Sơn một mạch dựa vào. Chỉ cần tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ niết bàn thành công. Tử Kim Sơn một mạch. Đến đón lấy 100 vạn năm. Liền có thể gối cao không lo. Tử Kim Sơn một mạch. Lúc này tuyệt không có khả năng vì một cách không có ý nghĩa linh hư thế giới. Điều động số lớn cao thủ đến đây trấn áp. Này mà không thể ở lâu. Một khi số lớn thiên ma buông xuống. Lấy ma tộc thiên tính tất nhiên giết hại cái thế giới này hết thảy sinh linh. Ta cái này một bộ linh hồn phân thân có thể ngăn cản không nổi. Vạn nhất có tổn thương gì, ảnh hưởng đến bản tôn thì không tốt. Khẽ lắc đầu, phiêu tuyết thành chủ quyết định rời đi. Trước khi rời đi, nàng đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Tùy ý dò hỏi. Dương Vân Phàm. Lần này linh hư thế giới chuyến đi, xem như kết thúc. Ta dự định hồi Phiêu Tuyết Thành bế quan một hồi. Ngươi đây là cùng ta cùng một chỗ hồi Chư Thiên Thần Vực, còn tiếp tục đi Thiên Lan Thánh Giới, mưu cầu thuần nguyên phượng hoàng máu. Thuần nguyên phượng hoàng máu đối với Phiêu Tuyết Thành chủ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lúc trước nàng đón lấy nhiệm vụ này chỉ là thuận tiện chính mình kiếm cớ tiến vào Thiên Lan Thánh Giới, sau đó nàng có thể trùng hợp đụng phải linh hư thế giới mở ra, đi mưu cầu xung hư đạo quân lưu lại Huyền Minh Cung truyền thừa. Đây hết thảy xem ra vô cùng trùng hợp, sẽ không để cho kỵ sĩ đại nhân đem lòng sinh nghi. Phiêu Tuyết Thành chủ tuy nhiên bởi vì huyết mạch duyên cớ thêm vào Ma Vân Nhai cái tổ chức này, có thể nàng đối với loại tụ hội này thời điểm muốn mang theo mặt nạ, thậm chí chỉ dám dùng thần thức phân thân đến tụ hội. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không dám tiết lộ thân phận chân chính, thần bí tổ chức vẫn ôm cảnh giác. Phiêu Tuyết Thành chủ, ta chuẩn bị ở trên trời Lan Thánh Giới nhiều đợi mấy ngày. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Vân Phàm liền cự tuyệt Phiêu Tuyết Thành chủ cùng nhau rời đi ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, hắn tối thiểu đến đem Khương Nhiên đưa trở về, không thể chính mình phủi mông một cái rời đi, đem nha đầu này một người ở lại đây cách nguy hiểm địa phương. Đã như vậy, lần tiếp theo Vĩnh Hằng Thần Thuyền tụ hội phía trên gặp. Phiêu Tuyết Thành chủ nghe vậy khẽ gật đầu, nàng cũng không nói thêm cái gì, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi. Đúng bất quá, nàng bỗng nhiên vang lên cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Dương Vân Phàm sau lưng. Phiêu Tuyết Thành chủ, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao? Dương Vân Phàm bị Phiêu Tuyết Thành chủ nhìn đến toàn thân run rẩy, nhìn không được lui lại mấy bước. Há, a, ta biết. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái nhớ tới cái gì. Hắn liền vội vàng đem sau lưng Si Nguyệt Long răng cung giải khai, cẩn thận từng ly từng tí hai tay dâng lên, nói cảm tạ, đa tạ tiền bối cấp cho thần cung. Nếu không phải một thanh này thần cung, ta cái này một bộ linh hồn thân phận cũng vô pháp nhanh như vậy tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Không khách khí, Phiêu Tuyết Thành chủ thanh âm đạm mạc nói một câu, sau này còn gặp lại lưu lại một câu khô cằn lời nói. Phiêu Tuyết Thành chủ mũi chân một chút liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về trên bầu trời mà đi. Nàng muốn về đến Ngân Hà tinh vực thì phải rời đi trước cái này linh hư thế giới, tiến vào không gian kết giới chi bên ngoài hỗn độn vũ trụ bên trong, sau đó tìm chỗ an toàn chờ đợi nàng bản tôn thi triển hư không đại na di trước tới đón đưa nàng. Chờ một lúc, thanh đồng tiên hạc giáo giác đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nó bốn phía đi dạo một vòng, không nhìn thấy Phiêu Tuyết Thành chủ, ngữ khí nhất thời dễ dàng hơn. Thiếu chủ, cái kia áo trắng thần nữ thật đi đúng vậy a, nàng đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có phát giác được thanh đồng tiên hạc ngữ khí biến hóa. Hô, thanh đồng tiên hạc thở dài một hơi, vỡ ngực một cái, buông lỏng nói, nàng cuối cùng đi. Có nàng ở chỗ này, ta thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ nói sai một câu, nàng thì động thủ đánh ta. Tiểu hạc, ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, tùy ý nói. Phiêu Tuyết Thành chủ, nàng là một cái cao lạnh người, tính tình như vậy người bình thường sẽ không tùy tiện động thủ. Một khi nàng động thủ, mang ý nghĩa nàng nổi sát tâm. Ta dựa vào cái này nữ nhân hung áp như thế. Thanh đồng tiên hạc nghe xong lời này, nhất thời đầu co rụt lại. Ngay sau đó, nó không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, linh lợi bắt đầu đi loanh quanh. Trong lòng thầm nói, nàng hung áp như thế, thiếu chủ ngươi còn cùng nàng muội muội có một chân, về sau thành thân nhà đại tỷ, chẳng phải là tiểu hạ ta tận thế tiểu hạ khác ở trong lòng lung tung bố trí người khác. Nhìn đến thanh đồng tiên hạ trong mắt loạn chuyển, Dương Vân Phàm liền biết tiểu hạ cái kia ra hỏa nhất định tại nói thầm trong lòng. Hắn nhẹ nhàng quát tháo một tiếng, sau đó phân phó thanh đồng tiên hạ nói, tiểu hạ, Ngươi qua bên kia, đem Nhiên Nhi gọi trở về, chúng ta cũng nên đi. Cạch chỉ là, Dương Vân Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên hắn lại là phát hiện một bộ áo trắng trên bầu trời lấp lóe một chút. Sau đó, một đạo tuyệt mỹ thanh lãnh bóng người lại lần nữa rơi vào bên cạnh hắn trên bệ đá. Đạo này tuyệt mỹ thanh lệ thân ảnh màu trắng chính là mới vừa rồi rời đi Phiêu Tuyết thành chủ. Nàng tại sao lại trở về Tối Cường Thần Y Hỗn Đô thị 189 chương 3774 vô gian địa ngục tình huống như thế nào? Phiêu Tuyết thành chủ tại sao lại trở về? Dương Vân Phàm xứng sờ, còn cho là mình nhìn lầm. Bất quá, Phiêu Tuyết thành chủ cái kia một bộ cắt xén 10 phần độc đáo trắng như tuyết váy áo, còn có nàng mang trên mặt tinh xảo băng xương mặt nạ, cùng nàng trên lưng còn mang theo cái kia một thanh kỳ lạ không gì sánh được Si Nguyệt Long Giang Cung, đều là độc nhất vô nhị, ngoại nhân rất khó bắt chước. Mà lại, nàng tự mang một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng khí chất. Loại khí chất này, Dương Vân Phàm dù là ngăn cách mấy chục dặm cũng sẽ không nhìn lầm. Lúc này, nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ đi mà quay lại, Dương Vân Phàm trong lòng không gì sánh được kỳ quái. Thầm nói, nàng không phải nói muốn về Ngân Hà tinh vực sao, tại sao lại trở về? Chẳng lẽ lại lọt mất thứ gì thế? Nhưng là, Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, Phiêu Tuyết thành chủ mang đến đồ vật bên trong chỉ có một thanh Si Nguyệt Long Giang Cung. Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến 10 phần cổ quái. Nàng không phải là muốn hỏi ta thu lấy máu đào kim đan thù lao a? Hắn đồ vật Phiêu Tuyết thành chủ là không có lộ dưới, có thể nàng cho Dương Vân Phàm 12 mai máu đào kim đan, vốn là hy vọng Dương Vân Phàm đột phá tu vi về sau giúp nàng đi chiếm lấy thái cổ cự côn thần huyết, trả nhân tình này. Nhưng bây giờ linh hư thế giới đều muốn sụp đổ, cái này một phần nhân tình tự nhiên không có cách nào còn ra không được. Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí thở dài nói, nàng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm nơi xa tràn ngập lên vô biên hắc sắc ma khí, ngữ khí lạnh như băng nói, cái kia một đầu cổ ma dùng phương pháp đặc thù thần thức truyền âm cho những cái kia vực ngoại thiên ma, để chúng nó giữ vững bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi cái thế giới này. Phiêu Tuyết thành chủ vừa mới một lao ra thì đối mặt vô số chúa tể cấp bậc ma tộc công kích, nàng hai quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể tạm thời quay trở về, chuẩn bị chờ đợi nàng bản tôn buông xuống xua đuổi những thứ này ma tộc. Như thế nàng lưu ở nơi đây linh hồn phân thân mới có thể có cơ hội đào tẩu. Bất quá, nàng cảm thấy mạo hiểm như cũ rất lớn, bởi vì không lâu sau đó có thể sẽ có ma tôn cấp bậc đại ma đầu theo hắn tinh vực chạy đến. Dù sao chỗ này thế giới phong cấm, thế nhưng là một đầu ma chủ cấp bậc đại ma đầu, không cho bất luận kẻ nào rời đi. Cùng Phiêu Tuyết thành chủ đơn giản trao đổi một chút, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, có một loại khủng bố bầu không khí tại lan tràn. Bắt rùa trong hũ, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái từ, cái kia một đầu cổ ma, đây là muốn đem tất cả mọi người đều buôn ngủ chết tại cái này linh hư thế giới, sau đó chờ đợi nó khủng bố chi phối. Không cần lo lắng Phiêu Tuyết thành chủ, chúng ta còn có một con đường lùi. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ lúc đến cái kia một đầu truyền tống thông đạo đã không cách nào dựa vào phá vỡ không gian kết giới rời đi nơi này, như vậy chỉ có thể đường cũ trở về. Ngươi biết ngươi nói đường lui là cái gì? Phiêu Tuyết thành chủ lắc đầu, ngữ khí có một ít bất đắc dĩ nói, không nói gạt ngươi, ta đã sớm đi xem qua. Đáng tiếc, chúng ta tới lúc đi cái kia một đầu truyền tống thông đạo đã chôn vùi. Thật sao? Dương Vân Phàm trong lòng một trận rét lạnh. Hẳn là cổ ma xuất thế, dẫn động toàn bộ linh hư thế giới không gian pháp tắc, dẫn đến nó sụp đổ. Dương Vân Phàm biết truyền tống thông đạo thực rất yếu đuối, không chịu nổi mãnh liệt không gian chi lực ba động. Riêng là hai thế giới không gian vị trí, không thể có bất luận cái gì trích đi. Dù sao, Một cái thế giới ba động, thật sự là to lớn. Tùy ý một cái ba động, tại trong thế giới này người có lẽ không có cảm giác gì, thế nhưng là tại bên ngoài người xem ra, khả năng trong nháy mắt cũng là mấy chục vạn dặm chuyển vị khổng lồ. Như vậy chuyển vị ảnh hưởng phía dưới, truyền tống thông đạo đã sớm trích đi đến không biết nơi nào đi. Xoát xoát xoát, trong cùng một lúc, vừa mới rời đi Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ, còn có Thiên Long cổ Phật sai phái tới những cái kia Phật môn cao thủ, cũng đều một lần nữa trở lại cách này trong một vùng núi. Bọn họ thần sắc trắng xám, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Các ngươi làm sao trở về? Nhìn đến thủ hạ mình đi mà quay lại, nghe Tuyết công chúa mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Công chúa điện hạ, ra không được. Có một vị Hắc Long cường giả thở hồng hộc lắc đầu nói ra. Hắn hết sức yếu ớt, hiển nhiên bị thương nặng, trên mặt đều quanh quẩn ma khí. Có điều hắn thực lực cường đại, tạm thời ngăn chặn những thương thế này. Rất nhanh, hắn đem vừa mới gặp phải tình huống cáo chi nghe Tuyết công chúa. Vừa mới chúng ta bố trí tốt truyền tống trận pháp, vừa khởi động, mới đưa vào đi mấy người, trận pháp thì không hiểu vỡ nát, mà mấy cái kia huyên để bị không gian hư không bài xích đi ra, đánh bắn tới bên ngoài mấy chục dặm. Theo bọn họ nói, tại không gian hư không bên trong tràn đầy ma khí. Thuộc hạ đoán chừng chỗ này thế giới không gian hư không đã bị cái kia một đầu cổ ma khí bao khỏa. Nói đến đây, vị kia Hắc Long cường giả ngữ khí biến đến bắt đầu trầm mặc, nói: công chúa điện hạ, mấy ngươi sớm làm quyết đoán, chỉ sợ chúng ta tạm thời đi không nổi. Đi không nổi? Nghe nói như thế, nghe Tuyết công chúa toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Nàng tự lẩm bẩm không thể tin được. Đi không nổi mang ý nghĩa muốn chính diện chống lại cái kia một đầu cổ ma. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới nàng có dũng khí lưu lại, đó là bởi vì nàng cảm thấy mình có thể tới lui tự nhiên, lại không phải muốn cùng cổ ma mặt đối mặt. A, đột nhiên tại mặt khác trên một đỉnh núi không có dấu hiệu nào bạo phát đại chiến. Không biết vì duyên cớ nào, một số phát sinh thuế biến ma tộc để mắt tới Thiên Long cổ Phật một mạch tu sĩ. Lúc này mấy trăm đầu ma thần tại một đầu chúa tể ma đầu dẫn dắt phía dưới, hướng lên trời Long cổ Phật môn hạ tu sĩ khởi xướng trùng kích. Những thứ này ma thần vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Trong vùng biển, bên trên bầu trời, một đầu lại một đầu ma thần liên miên bất tuyệt vọt tới, lít nha lít nhít, tựa như là thủy triều một dạng, khiến người ta trông không đến phần cuối. Chính là cái này con lửa chọc tại Hắc Diệu ngôi sao bên trong, dùng Phật môn chân quyết tình hóa ta mấy chục vị huyên để hôm nay ta muốn báo thù rửa hận cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, một đầu chúa tể cảnh giới ma đầu toàn thân phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Nó toàn thân lân giáp giống như là hắc thiết đúc thành, không ngừng phun ra nuốt vào lấy chung quanh ma khí, làm đến nó thân hình xem ra vô cùng to lớn. Nó núp tại một cái ngọn núi, màu đỏ thắm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Long cổ Phật một mạch cao thủ, phát ra chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ. Các ngươi đám này con lừa chọc, không đều ra thích độ ma thành Phật sao? Đến a, hôm nay lại để cho ta xem một chút ngươi thủ đoạn. Đến a, phóng xuất a, dùng ngươi tuyệt kỹ phủ độ chúng sinh. Cái kia một đầu chúa tể ma đầu phát ra điên cuồng gào rú, nó hai mắt một mảnh huyết tinh, lộ ra răng nanh dữ tợn mà hung lệ. Các vị ma tộc huyên để cùng một chỗ thôn phệ bọn này con lừa chọc, trên người bọn họ Phật môn kim quang có thể giúp chúng ta tiếp tục thuế biến tiến hóa vô số ma đầu. Hung hãn không sợ chết phóng tới những cái kia Phật môn tu sĩ. Phật môn cùng ma tộc chính là trời sinh kẻ thù. Phật môn thần thông riêng là tỉnh hóa kim quang, đối với ma tộc nắm giữ cử đại sát thương lực. Phật môn cao thủ một bên chém giết ma đầu, một bên dùng ma đầu cốt cách luyện chế vô thượng Phật binh. Nghe đồn rằng Phật môn cửu đại thần binh bên trong Lôi Âm Xích, Niết Bàn Kinh Luân đều là lấy thành danh vô số năm ma chủ hài cốt luyện chế. đến mức ma tộc lại là đặc biệt ra thích thôn phệ Phật môn nhất mạch tu sĩ. Những cái kia chân chính đắc đạo cao tăng, thân thể tinh khiết, từ nhỏ đã tu thân dưỡng tính, tứ đại giai không. Đây là ma tộc tử thân, vĩnh viễn không thể đạt tới đến cảnh giới. Thôn phệ Phật môn tu sĩ thân thể có thể để bù đắp bọn họ tử thân huyết mạch thiếu hụt. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3775 kim cương trợn mắt. Hai phe đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Những cái kia vực ngoại thiên ma thật sự là quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể sở. Mà lại, đám này thiên ma tính cách hung tàn, hung hãn không sợ chết. Một đầu thiên ma vừa bị Phật môn kim quang tỉnh hóa, rất nhanh liền có một đầu khác thiên ma xông đi lên, thay thế nó vị trí, cùng cái kia Phật môn tu sĩ triển khai kịch liệt chém giết. Hắc sắc ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều, già thiên tế nhật thật xa liền có thể nhìn đến. Bất quá, Phật môn tu sĩ cũng có một chút thủ đoạn. Vô luận ma khí như thế nào đập vào, hơn 10 vị thần vương cảnh giới Phật môn cường giả, khí tức tương liên, kết thành kim cương phục ma trận, cùng nhau trông coi, từ đầu đến cuối không có bị đánh tan. Cách đó không xa trong sơn cốc, quá khốc liệt Dương Vân Phàm nhìn qua bên kia đỉnh núi Phật ma đối kháng, trên thân lỗ chân lông không ngừng co vào, hiện nổi da gà. Vực ngoại thiên ma hàng lâm xuống, lập tức chính là ở đây ma khí bổ dưỡng phía dưới tiến hóa thành vị ma thần. Mà những cái kia đỉnh phong ma thần thì là đột phá đến chúa tể cảnh giới, riêng là một số huyết mạch so sánh đặc thù ma tộc chúa tể, trên da hiện ra phức tạp phong cách cổ xưa ma văn. Tại ma văn gia trì phía dưới, bọn họ cơ hồ có thể so với kim cương bất hoại chi thân, trừ phi có khắc chế bọn họ bảo vật, không phải vậy rất khó đối bọn nó hình thành hữu hiệu sát thương. Dương Vân Phàm tại cổ Phật mật cảnh bên trong cùng huyễn ma nhất tộc đánh qua quan hệ, đối với ma tộc đặc tính coi như có một ít dày. Lúc trước hắn là dựa vào chính mình một con kia sủng vật nguyên thủy thôn thiên con ếch, không sợ ma tộc độc tố, mà lại lấy ma khí làm thức ăn, mới có thể tại cổ Phật mật cảnh quét ngang những cái kia ma tộc. Nếu để cho hắn tới đối phó, liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc Kim Thái Lang không ở nơi này, Dương Vân Phàm hiện tại có một ít hối hận. Lúc trước hắn về đến địa cầu, bởi vì làm thực lực đạt tới thần vương cảnh giới, cảm giác mình về sau khả năng không dùng được Kim Thái Lang, cùng tiểu đại thánh bang bận bịu, liền đem hai tiểu gia hỏa này thả ra làm sơn đại vương. Tiểu đại thánh tạm thời không nói đến. Chu Yếm thần hầu tiềm lực tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không sánh bằng Dương Vân Phàm tự thân. Chỉ là nguyên thủy thôn thiên con ếch Kim Thái Lang lại là không giống nhau. Cái này tiểu con cóc, thế nhưng là Dương Vân Phàm thu dưới để nhất cái sủng vật, là hắn năm đó theo Nam Cương thập vạn đại sơn tìm tới, về sau đi qua vô số lần thuế biến, huyết mạch lần lượt thuế biến, thật vất vả đi đến hôm nay một bước này. Theo Kim Thái Lang, Ngự Long Thần, còn có A-Z trên thân, Dương Vân Phàm dần dần phát hiện, trên địa cầu giống loài tiềm lực tựa hồ cũng so địa phương khác muốn lớn không ít, mà lại thuế biến về sau dễ dàng giác tỉnh ra một chút thiên phú thần thông. Các loài quay đầu, ta thì phân phó Kim Thái Lang đến Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện con vật nhỏ kia. Tính cách 10 phần chuẩn bị lười, không có người đè ép, đoán chừng mỗi ngày sống phóng túng, không sẽ cố gắng tu luyện. Ta không thể lãng phí nó thiên phú và huyết mạch. Dương Vân Phàm lúc này nghĩ đến Kim Thái Lang đặc thù năng lực. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, nước xa dài không gần khát, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. A Nghiệt Xúc, ngươi dám đúng lúc này. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe đến một trận phúc phúc trận pháp phá nát thanh âm, còn có một hồi tê tâm liệt phế kêu đau đớn. Hắn nhất thời đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía Phật môn tu sĩ chỗ đỉnh núi kim cương phục ma trận bị phá ra. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền thấy đè vào kim cương phục ma trận phía trước nhất một vị Phật môn cao thủ, thân thể một trận lay động, bất lực sủi lơ xuống tới. Màu vàng kim nhạt máu tươi không ngừng theo bầu ngực hắn chảy ra tới. Ầm, sau một khắc, cái kia Phật môn cao thủ áo cà sa phát ra một trận chói tai tiếng vỡ vụn âm, trực tiếp bị xé nứt. Dương Vân Phàm nhìn đến một cái to lớn ma trảo mang theo một máu tươi theo bầu ngực hắn trực tiếp dò ra đến. Ma trảo bên trong còn đang nắm hắn tùng tùng nhảy lên trái tim nguyên lai. Cái này một vị Phật môn cường giả ở chính diện nghênh chiến ba đầu chúa tể cấp bậc ma tộc kiềm chế, lại là không có chú ý tới trong bóng tối có một đầu thực lực cường đại chúa tể đỉnh phong cấp bậc có ám ảnh ma sử dụng ma khí yểm hộ đột nhiên giết ra tới. Vị kia cao tăng nhất thời không tra, bị vị kia chúa tể đỉnh phong cấp bậc u ám ảnh ma một móng vuốt xuyên thấu phía sau lưng khặc khặc. Cái kia một đầu chúa tể ma đầu phát ra một trận chói tai tiếng cười, sau đó ma trảo hung hăng bóp. Ầm, vị kia Phật môn tu sĩ trái tim bỗng nhiên siết chặt, sau đó phanh một chút, tuôn ra một đoàn màu vàng kim nhạt xương máu. Đây là một vị chánh thức Phật môn cao tăng. Thể nội máu tươi tại Phật môn kim quang ảnh hưởng phía dưới đã bắt đầu thối biến, cơ hồ cũng nổi lên một tia kim sắc. Trái tim của hắn máu tươi chính là hắn thân thể trọng yếu nhất địa phương. Lúc này trái tim nổ tung, màu vàng kim nhạt xương máu vẩy xuống ra trong không khí, chiết xả ra 10 phần thần thánh kim quang. Dạng này Phật huyết đối với ma đầu tới nói chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật đoạt. A, đây mới thực là Phật huyết nuốt vào nó. Ta nhất định có thể tiếp tục thối biến vô số ma đầu. Nhìn đến cái này dòng máu màu vàng kim nhạt bay ra thời điểm, ánh mắt đều ngưng ghét, nháy mắt cũng không nháy mắt, 10 phần tham lam. Ngay sau đó, bọn họ liền mở ra phủ đầy răng nanh miệng, cùng nhau tiến lên, bắt đầu liếm láp rơi vào trên bùn đất Phật huyết. Ha ha, máu này thật sự là quá mỹ, vì ta cảm nhận được thể nội huyết mạch đang thức tỉnh. Thôn phệ hết mặt đất Phật huyết về sau, những cái kia ma đầu còn không cam tâm, huyết tinh ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia Phật môn tu sĩ thân thể. Đáng tiếc, cái kia Phật môn cao thủ thân thể đã bị cái kia một đầu đánh giết hắn u ám ảnh ma làm chiến lợi phẩm thu lại. Cái này khiến hắn ma đầu một trận tiếc hận. Những thứ này cấp thấp ma đầu tự nhiên là không dám đi khiêu khích cái kia một đầu u ám ảnh ma. Ma tộc bên trong có 10 phần rõ ràng giai cấp, hạ vị ma tộc là không thể nào đi khiêu chiến cao vị ma tộc. Hưu vị kia Phật môn tu sĩ tại thân thể xong đời giây phút đầu tiên, linh hồn hắn liền trốn tới. Đáng tiếc xoát xoát xoát, tại linh hồn hắn trốn tới trong nháy mắt, liền bị không ít hồn ma để mắt tới. Ma chủng loại thật sự là quá nhiều, thiên biến vạn hóa. Bên trong một số đặc thù ma đầu lấy linh hồn làm thức ăn, bị gọi là hồn ma. Nếu là số lượng thiếu, lấy những thứ này Phật môn tu sĩ thực lực tự nhiên không quan tâm. Thế nhưng là không ngăn nổi số lượng quá nhiều, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Lúc này mấy trăm đầu ma thần cảnh giới hồn ma xé xách lấy vị kia cao tăng linh hồn. Bất quá một hồi, liền đem linh hồn hắn thôn phệ không còn một mảnh. Sư đệ, kim cương phục ma trong trận, trung ương nhất mấy vị Phật môn tu sĩ thấy cảnh này, không hề bận tâm trên mặt, cũng là lộ ra một tia bi thương. Phật có nhặt hoa cười một tiếng, cũng có kim cương trợn mắt, hôm nay chúng ta sư huyên đệ xem ra muốn đại khai sát giới. Ngay sau đó, những thứ này mới vừa rồi còn ngồi bất động lão tăng nhóm, từng cái chống đỡ đi lên. Toàn thân áo cà sa phía trên bắt đầu nổi lên từng trận kim sắc Phật quang. Đồng thời, bọn họ trong miệng ngâm tụng ra phong cách cổ xưa mà trang nghiêm phạm âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3776 nghĩa bạc vân thiên uốm. Ma, ni, bá, mễ, hồng. Hơn 10 chức cao tăng ngâm tụng Phật môn chân ngôn biến ảo thành vô số Phật ấm lưu truyền. Những thứ này phạm âm chú ngữ chính là một loại trừ ma kinh văn, có thể đối ma thần nhất tộc tinh thần tạo thành thương tổn. Thực lực cấp thấp ma đầu, tại loại này chân ngôn kích thích phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ thần trí điên cuồng, thậm chí làm ra công kích mình nhân sự tình đến lão lừa chọc. Sắp chết đến nơi, còn tới một bộ này một số chúa tể cấp bậc ma đầu, nghe đến cái này phạm âm niệm tụng, cũng là không gì sánh được phiền chán. Quát lên một tiếng lớn, liền bắt đầu cùng nhau tiến lên. Bọn họ số lượng quá nhiều, dù là những lão tăng này thực lực đều đã tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới, có thể chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Bởi vì dù là những thứ này chúa tể ma đầu chiến tử, còn có liên tục không ngừng vượt ngoại thiên ma bổ sung tới. Cách đó không xa, nhìn đến cái kia trên đỉnh núi quần ma loạn vũ, không ngừng có Phật môn cao thủ chiến tử, thi thể bị quần ma phân thây mà ăn. Dương Vân Phàm gấp nắm quyền đầu, trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên, bổn tọa rất chán ghét Phật môn tu sĩ, có thể loại tràng diện này, nếu là bổn tọa khoanh tay đứng nhìn, thật sự là uổng là nhân tộc. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên nổi lên từng tầng lớp vảy màu xanh. Hai tay cũng bao trùm lên thật dày lớp biểu bì, hóa thành vô cùng sắc bén long trào tiểu hạc. Ngươi bảo hộ Nhiên Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Vân Phàm quay đầu đối với Thanh Đồng Tiên Hạc bàn giao một câu. Sau đó hắn trùng điệp giẫm mạnh mặt đất, mặt đất phát ra phanh một trận nổ vang. Chỉ thấy cả người hắn đã hóa thành nói thanh long hư ảnh, thẳng hướng quần ma thiếu chủ. Ngươi đừng đi. Thanh Đồng Tiên Hạc muốn ngăn cản Dương Vân Phàm, có thể đã không kịp. Nó ai thán một tiếng, nhưng trong lòng lại không biết vì sao ầm ầm có một ít tự hào. Thiếu chủ, tuy nhiên bình thường làm người có một ít không nghiêm túc, có thể tại chính thức trái phải rõ ràng trước mặt, nhưng xưa nay đều là nghĩa bạc vân thiên, mười phần có đảm đương, khiến người ta kính trọng. Mặt khác một cái trên đỉnh núi, U Vinh Quy Quy Mơ, đây không phải cái kia một đầu nhỏ thanh long sao? Nghe Tuyết công chúa nhìn đến Dương Vân Phàm hóa thành thanh long bộ dáng, phóng tới Phật môn nhất mạch chiếm cứ đỉnh núi, nàng đôi mi thanh tú nhất thời vẩy một cái, hiển nhiên là nhận ra cái này tiểu thanh long nguyên lai là Dương Vân Phàm. Thu lấy thần tiêu huyền băng, nàng trong mắt lóe lên một tia không sai. Dương Vân Phàm chính là thần tiêu cung đệ tử, trách không được có biện pháp có thể thu lấy thần tiêu huyền băng. Nàng còn kỳ quái đây, thần tiêu huyền băng có thần tiêu lôi đình bao khỏa, trừ phi tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết, không phải vậy lời nói không cách nào tiếp xúc. Thế nhưng là thần tiêu ngự lôi quyết chính là thần tiêu cung bất truyền chi bí, có bao nhiêu người có thể học được đến công chúa điện hạ? Nguyên lai, xấu chúng ta chuyện tốt cái kia một đầu nhỏ thanh long, lại là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắc sao hộ vệ cũng nhìn đến ngươi Dương Vân Phàm hóa thành thanh long bộ dáng, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ tức giận, mười phần không cam lòng nói. Công chúa điện hạ, muốn không phải gia hỏa này giải phong cái này trong vực sâu cái kia một đầu cổ ma, chúng ta cũng không đến mức trầm luôn đến nước này. Ra hỏa này hiện tại lại muốn làm cái gì? Hắc sao hộ vệ hoài nghi Dương Vân Phàm muốn ở thời điểm này đi đối phó Thiên Long cổ Phật một mạch. Bởi vì trước đây không lâu, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm mới chém giết hôm khác Long cổ Phật môn hạ hai vị thần vương cường giả. Lúc này bỏ đá xuống giếng cũng không tính ngoài ý muốn. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là đi hỗ trợ. Nghe Tuyết công chúa ánh mắt lấp lóe một chút, ngữ khí hết sức phức tạp. Nếu là đổi thành nàng là Dương Vân Phàm, lúc này tuyệt sẽ không trợ giúp những thứ này Phật môn tu sĩ. Không bỏ đá xuống giếng, đã tính toán không tệ. Dương Vân Phàm người này ngược lại là kỳ quái, lại vào lúc này để xuống ăn oán cá nhân, ra tay trợ giúp Phật môn chống cự ma tộc tiến công. Người này nắm giữ như vậy uyên bác lòng dạ, quả thực có thể được xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên trách không được hắn có thể lấy 30 tuổi không đến tuổi tác, bước vào chí tôn cảnh giới. Tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh thôi được. Trong đôi mắt, thần quang lấp lóe vài cái. Nghe Tuyết công chúa xoay đầu lại, nhìn lấy Hắc Giao hộ vệ, hạ lệnh. Hắc Giao hộ vệ, bản điện mệnh lệnh ngươi, mang lên một số Long cung cao thủ, đi qua hiệp trợ Thục Sơn kiếm chủ một thanh, cứu ra những cái kia Phật môn tu sĩ. Công chúa điện hạ, Hắc Giao hộ vệ sững sờ một chút, còn cho là mình nghe lầm. Công chúa điện hạ, không phải một mực rất chán ghét những cái kia Phật môn tu sĩ sao? Lúc này không bỏ đá xuống giếng cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn? Không có nghe được bản điện mệnh lệnh sao? Còn lo lắng cái gì? Nhìn thấy Hắc Giao hộ vệ tựa hồ tại nghi vấn chính mình mệnh lệnh, nghe Tuyết công chúa bất mãn hết sức chừng liếc một chút đối phương. Đến lúc nào rồi lại không cùng chung mối thù, liên thủ kháng ma, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Hắc Giao hộ vệ cũng là nhân tinh, sững sờ một lúc sau, rất nhanh liền minh bạch nghe Tuyết công chúa ý đồ. Hai người các ngươi cùng ta hết thảy trả viện binh Phật môn nhất mạch. Hắc Giao hộ vệ tại trong đội ngũ tuyển hai vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, ngay sau đó tiến đến trợ giúp Phật môn nhất mạch. Rầm rầm rầm, trên đỉnh núi hắc sắc ma khí lăn lộn, kim sắc Phật quang lấp lóe. Dương Vân Phàm tay cầm Long Uyên thần kiếm, thi triển cửu chuyển kiếm kinh, bên trong biến hóa ra Huyễn Liên thân pháp. Hắn bóng người trên không trung như có như không vô thường, không ngừng xuyên thẳng qua tại ma khí bên trong. Hắn tay cầm thần kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, chuyên môn ám sát những cái kia thần vương cảnh giới trở lên chúa tể ma đầu. Rất nhanh thì có 5-6 vị chúa tể ma đầu chết tại Dương Vân Phàm dưới kiếm. Dương Vân Phàm thực lực quá mạnh, hắn một gia nhập vào Phật môn nhất mạch bên này áp lực thì nhỏ rất nhiều. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ tương trợ. Lúc này, những thứ này Phật môn tu sĩ đều hướng Dương Vân Phàm quăng tới một tia cảm kích ánh mắt. Tuy nhiên bọn họ cùng Dương Vân Phàm trước đó phát sinh một số hiểu lầm, bất quá Dương Vân Phàm có thể tại loại này thời khắc nguy nan xuất thủ, làm ra đưa than khi có tuyết cử động, dạng này an tình đầy đủ chân quý, đủ để triệt tiêu trước đó hai phe cừu oán. Các vị thần tăng, Hắc Giao phụng mệnh đến đây tương trợ. Không lâu sau đó, một tiếng giao long ngâm khiếu thanh âm vang vọng chân trời. Hắc Giao hộ vệ lại chỉ huy Thái Hư Hắc Long nhất tộc cường giả thêm vào, tam phương đồng thủ cùng một chỗ đối kháng những cái kia ma đầu. Rất nhanh, những cái kia ma đầu bên trong chúa tể cường giả liền bị giết không sai biệt lắm. Còn lại những cái kia ma thần cùng cấp thấp thiên ma, quần long vô thủ phía dưới, cũng chỉ có thể từ bỏ tấn công cổ Phật một mạch, tạm thời rút lui. Đi đi trước cứu ra ma chủ bệ hạ, quay lại lại đến tìm những người này tính sổ sách. Dù sao bọn họ cũng chạy không thoát những thứ này vực ngoại thiên ma, còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, cũng là đi dưới vực sâu giải khai cái kia một đầu ma chủ phong cấm. Vừa mới bọn họ chỉ là nhìn đến Phật môn nhất mạch tu sĩ, thuận tiện đến xử lý một chút, đang một lát khó có thể giải quyết, liền không còn lưu lại. Dù sao tại những ma đầu này xem ra, những người này đều đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không bao lâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3777 kình sa vương giả. Hô, cuối cùng rút đi. Những cái kia ma đầu giống như là thủy triều nhanh chóng rút đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Bất quá ma tộc đại quân tuy nhiên rút đi, có thể Phật môn nhất mạch cũng tổn thất không ít. Bọn họ hết thảy đến 13 vị thần vương cảnh giới tăng nhân, sau trận chiến này trực tiếp vẫn lạc một nửa. Mà còn lại một nửa người bên trong cũng là người người mang thương, chiến đấu lực đại giảm. Đương nhiên, kinh lịch khủng bố như thế một màn, còn có thể sống sót, tiếp tục hít thở mới mẻ không khí, đối với những người này tới nói đã mười phần đáng quý. Thục Sơn kiếm chủ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lúc này Một đám cao tăng kéo lấy bị hao tổn thân thể tàn phế. Đối Dương Vân Phàm hành lễ cảm tạ. Bọn họ ngữ khí mười phần chân thành. Hiện nay, bọn họ mất đi chiến đấu lực. Đã không cách nào chống cự lần thứ hai ma triều. Muốn sống sót, chỉ sợ chỉ có thể cầu được Dương Vân Phàm che chở Dương Vân Phàm một phương này. Người tuy nhiên thiếu. Hết thảy ba người, còn có hai cách là nữ nhân. Có thể không thể không nói. Có thể cùng Dương Vân Phàm tổ đội đến đây thám hiểm. Mỗi một cách đều là nhất đẳng đỉnh phong cao thủ. Cách tuổi đó tiểu thiếu nữ che mặt tạm thời không nói đến. Vị kia mang theo băng xương mặt nạ. Người đeo long nha cung áo trắng thần nữ. Quả thực so thiên ma còn khủng bố. Một thanh thần cung. Trực tiếp đánh thái cổ cự côn không dám lộ diện. Chấn kinh vô số người cái cằm. A, lăn đi thế mà. Đúng lúc này, nơi xa trong vùng biển, truyền đến một trận sấm sét giữa trời quang một dạng hét to. Những cái kia vực ngoại thiên ma tiến vào trong biển. Rất nhanh thì đến phiên hải tộc dị thú các cường giả không may. Lúc này mọi người thấy một đầu kình sa vương giả chính bị vô số thiên ma truy sát. Cái này một đầu kình sa vương giả vốn là một vùng biển này bá chủ một trong. Thực lực phi thường cường đại. Nhưng lúc này, nó lại là toàn thân nhuốm máu. Vây cá đều bị cắn rơi nửa cái. Thảm nhất là, nó trên bụng bị quái vật gì cắn mở một cái trọn vẹn dài hơn 3 mét lỗ hồng. Ruột đều đã chảy ra. Máu tươi không ngừng chảy lấy. May mắn nó sinh mệnh lực đủ cường đại. Mà lại nắm giữ lại sinh thiên phú. Nếu đổi lại là trên lục địa một số dị thú cường giả. Nặng như vậy thương tổn. Chỉ sợ muốn từ bỏ thân thể. Đáng giận a, lão tử xưng hùng cả đời. Không nghĩ tới. Hôm nay muốn trở thành thiên ma khẩu phần lương thực, lão tử không cam tâm a. Cái kia một đầu kình sa vương giả kéo lấy thủ thương thân thể. Cắn chặt răng. Ra sức du động chính mình thân thể khổng lồ. Muốn xông lên bên bờ. Mà sau lưng nó lại có lít nha lít nhít màu đen cái bóng tại truy đuổi lấy nó. Nó cảm giác được tuyệt vọng. Tê cả da đầu bởi vì nó rất lo lắng. Những ngày này ma đã sớm chiếm cứ lục địa. Nó lúc này xông lên lục địa cũng là tự chui đầu vào lưới. Không có chút ý nghĩa nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Mảnh này trên hòn đảo. Vậy mà còn có người còn sống đột nhiên. Nó ánh mắt sáng lên. Nhìn đến bên này trên đỉnh núi Dương Vân Phàm bọn người. Đây là quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Nó thoáng cách đến tinh thần. Đem thần thức chậm rãi lan tràn ra. Phát ra kêu cứu. Cứu mạng a. Các vị đại ca. Ai có thể kéo tiểu đệ một thanh. Tiểu đệ làm trâu làm ngựa. Vĩnh thế không quên các vị đại ca ăn đức. Cái này, mấy vị Phật môn tu sĩ liếc nhau đều là buồn bã thở dài một hơi cúi đầu. Cái này kình sa vương giả, thiên phú bất phàm, thực lực chỉ so với thái cổ cự côn yếu một chút. Chính là trong biển bá giả, nếu là thu phục, mang về, đủ để trở thành Phật môn hộ pháp kim cương. Đáng tiếc, như thế một cách lao động mạnh, bọn họ chỉ có thể nhìn một chút, lại là không có dư lực xuất thủ. Chính bọn hắn đều ốp còn không mang nổi mình ốp. Không có quan hệ gì với chúng ta. Đừng để ý đến hắn. Thái hư hắc long nhất tộc cường giả, liếc nhau, lại là thờ ơ. Ở trên trời lan thánh giới, bọn họ thống trị hải tộc tất cả tu sĩ, vốn là long cung dưới trướng binh mã. Đối bọn hắn tới nói, bất luận cái gì hải tộc cường giả, nghe từ Long Cung phân phó, chính là chuyện đương nhiên. Không tuân mệnh lệnh, mới là đại nghịch bất đạo. Mà lại, lúc này bọn họ không có nghe Tuyết Công Chúa mệnh lệnh, cũng không thể loạn động. Ta tới cứu ngươi đúng lúc này. Trong sơn cốc, một bộ áo trắng, được một trương thanh lãnh mạng che mặt thiếu nữ. Bỗng nhiên mềm mại quát một tiếng. Cả người đằng không mà lên. Xoát xoát xoát nàng mũi chân điểm ở trong hư không. Lòng bàn chân nhất thời toát ra từng đoàn ngọn lửa màu tím đậm. Hình thành cự đại tiếng nổ. Nàng cái kia thân ảnh màu trắng. Như ánh lửa chợt hiện. không ngừng hướng phía trước lấp lóe. Chỉ là mấy hơi thở thì chuyển rời ra ngoài hơn 10 dặm. Hôm nay bản tiểu thư lấy thần hỏa nấu biển, diệt sát thiên ma. Lúc này thiếu nữ đi vào cái kia Kình Sa vương giả phía trước. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Kình Sa vương giả sau lưng ma triều, quát lên một tiếng lớn. Vạn kiếp tử hoàng diễm ầm ầm trong lúc nhất thời, trên người nàng quấn quanh lấy vô số hỏa diễm khí tức, đột nhiên phát ra chấn động, lấy một loại thần bí quý tích. Tại sau lưng nàng hình thành một đôi hiện ra kỳ dị kim sắc linh văn, toàn thân chính là từ tỉnh thế tử diễm cấu thành phượng hoàng vũ dực. Ao ao tử sắc phượng hoàng vũ dực, già thiên tế nhật, vắt ngang ở trong hư không. Xoát xoát xoát, cái này vũ dực không ngừng huy động. Mỗi một lần huy động đều có linh tinh hỏa diễm tung bay rơi xuống dưới, rơi ở trên mặt nước, thỉnh thoảng phát ra phúc phúc tiếng vang, đem nước biển đều bốc hơi lên. Không lâu sau đó, cái này lẻ tẻ hỏa diễm liền tại cái kia một đầu Kình Sa vương giả về sau, hình thành một đảo to lớn tường lửa kết giới, vì nó ngăn trở ma tộc đại quân truy sát. Nhưng phàm là bị cái này vạn kiếp tử hoàng diễm chạm đến ma đầu, cho dù là chúa tể cảnh giới đại ma đầu, cũng đều là tại trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi, liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả ma đầu đều bị thiếu nữ thần diễm chấn nhiếp, không dám tùy tiện đuổi tới. Ta phải cứu cái kia một đầu Kình Sa vương giả. Nhìn đến sau lưng đã không còn ma tộc đại quân đuổi theo, nó buông lỏng một hơi. Bất quá nó không dám ở trong biển ngốc quá lâu, sợ những cái kia ma đầu tiếp tục đuổi giết nó. Soạt, cái này một đầu Kình Sa vương giả bóng người lay động, trực tiếp hóa thành hình người bay đến trên bờ. Hắn dài đến tương đương quái dị, thân cao trọn vẹn vượt qua 3 mét, da thịt chính là lam xanh biếc cá mập da, mặt ngoài còn có sền sệt dịch đang lưu chuyển. Mặt khác, đầu hắn 10 phần to lớn, chính là người bình thường gấp 3 lớn. Lớn nhất cổ quái là đầu hắn phía trên một cọng lông tóc đều không có. Tóc, lông mi, ria mép, tất cả cũng không có, mượt mà không gì sánh được. Phanh phanh phanh, vị kia Kình Sa vương giả hai chân phi nước đại, đi thẳng tới thiếu nữ bên người. Hắn không để ý vết thương trên người còn đang chảy máu. Khoảng cách thiếu nữ đại khái hơn 10 mét địa phương, phù phù một chút thì quỳ trên mặt đất, đối với thiếu nữ trùng điệp dập đầu 3 cái. Đa tạ tiểu thư ăn cứu mạng. Từ đó về sau, tiểu cá voi liền là tiểu thư dưới trứng châu ngựa. Chủ nhân để tiểu thư làm cái gì, tiểu cá voi liền làm cái gì. Kình Sa vương giả quỳ trên mặt đất, không gì sánh được thành kính cúng bái Khương Nhiên. Vừa mới dưới tình huống đó, hắn biết nếu không phải thiếu nữ xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ hắn đường đường Kình Sa vương giả, xưng bá hải cương vô số năm, nếu là bị quần ma tư cắn thôn phệ mà chết, suy nghĩ một chút đều không cam tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3778 yêu mến một thớt ngựa hoang đứng lên đi. Người đeo phượng hoàng cánh lông vũ, áo trắng thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, nàng thanh âm thanh thúy mà động người. Nhớ kỹ, bản tiểu thư tên là Khương Nhiên, chính là Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc, tử nói mớ thần hoàng huyết mạch hậu nhân. Về sau, ngươi chính là bản tiểu thư tòa kỳ. Nương theo lấy trên người nàng nồng đậm tình thế tử diễm lao nhanh, thiếu nữ cái kia một đầu nhạt mái tóc tím dài cũng trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, tản mát ra lẻ tẻ hỏa diễm, cho người ta một loại không hiểu cao quý mà bá đạo tư thái. Đúng, tiểu thư nghe Khương Nhiên tự giới thiệu, Kình Sa vương giả càng phát ra cung kính. Tử Kim Sơn một mạch, tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Chẳng lẽ cứu chính mình cách này một vị tôn quý tiểu thư chính là Linh Hư Chí Tôn tộc nhân, đến từ truyền thuyết bên trong thánh địa Tử Kim Sơn Kình Sa vương giả, thực lực thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, đối với mình sinh hoạt linh hư thế giới nội tình tự nhiên biết một số. Hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình vận khí tốt như vậy, gặp phải Tử Kim Sơn một mạch đích hệ huyết mạch. Tử Kim Sơn tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ. Đây chính là linh hư chí tôn huyết mạch nơi phát ra. Có thể trở thành Khương Nhiên tòa kỳ. Giờ khắc này, Kình Sa Vương giả cảm giác đến vô thượng quang vinh soát thiếu nữ nhìn thấy Kình Sa Vương giả coi như kính cẩn nghe theo. Hơi hơi gật gật đầu. Sau một khắc, nàng mũi chân một chút, liền rơi vào cái kia Kình Sa Vương giả trên bờ vai. Kình Sa Vương giả hình thể thập phần lớn lớn. Bả vai càng là rộng lớn không gì sánh được. Dù là thiếu nữ đứng ở phía trên, cũng không lộ vẻ co quắp. Thiếu nữ đứng một lúc, cảm thấy mười phần trầm ổn. Có thể trên đất bằng cũng làm thú cưới. Nàng cười nhạt một tiếng, phân phó nói: đi thôi, tiểu cá voi. Đúng. Tiểu thư Kình Sa Vương giả tùy ý vận chuyển thần lực, khôi phục một chút chính mình thương thế. Sau đó liền bắt đầu hướng về trong sơn cốc mà đi. Dựa theo Khương Nhiên chỉ dẫn, Kình Sa Vương giả rất nhanh liền đi vào dưới sơn cốc. Nơi này rất quạnh quẽ. Chỉ có Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Đồng Tiên Hạc trông coi. Phủ cận cũng không có cái gì ma tộc dám đến khiêu khích. Kình Sa Vương giả biết đây cũng là thiếu nữ doanh địa. Nữ nhân này thật đáng sợ, còn có cái này một cái Thanh Đồng Tiên Hạc. Xem ra rất ngốc manh. Lại cho ta một loại trí mạng uy hiếp khí tức. Kình Sa Vương giả đánh giá Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Đồng Tiên Hạc. Tuy nhiên hắn thổ thương không nhẹ, nhưng làm thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, hắn ánh mắt vẫn còn ở đó. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì phán đoán ra Khương Nhiên hai người đồng bạn thực lực đều phi thường cường đại. Đổi vào ngày thường bên trong, dạng này đội ngũ đủ để quét ngang toàn bộ linh hư thế giới. Đáng tiếc thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Cái thế giới này sắp sụp đổ mà lại không cách nào rời đi. Trốn ở chỗ này chỉ có thể lay lắt thở đạp mấy cái ngày thời gian. Các loại cái kia một đầu ma chủ phá vỡ phong ấm. Hết thảy đều là nghỉ Kình Sa Vương giả trong lòng một trận ai thán. Vốn là hắn nghĩ đến chính mình đầu nhập vào Tử Kim Sơn một mạch tiểu thư, nói không chừng cũng có ngày có thể vinh quy quê cũ. Có thể ngay sau đó trong nội tâm nàng lại cảm thấy đến bi thương. Bởi vì cái thế giới này chỉ sợ muốn sụp đổ, mà hắn cũng chạy không thoát vận mệnh. Cuối cùng vẫn muốn vì cái thế giới này chôn cùng. Xoát trợ giúp cổ Phật một mạch, đánh lui ma triều về sau, Dương Vân Phàm đợi tiếp nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn bóng người nhoáng một cái, một lần nữa trở lại Khương Nhiên bên cạnh. Nhiên nhi, ngươi quá lỗ mãng. Lúc này Dương Vân Phàm bất đắc dĩ nhìn lấy cái kia chạm tại cái kia Kình Sa Vương giả trên bờ vai áo trắng thiếu nữ. Tuy nhiên che mặt, nhưng hắn có thể phát giác ra được trên mặt thiếu nữ nhất định là mang theo ý cười. Nha đầu này vẫn luôn rất hâm mộ chính mình nắm giữ Thanh Đồng Tiên Hạc dạng này tỏa kỷ. Hôm nay nàng may mắn gặp phải Kình Sa Vương giả, còn đem đối phương thu làm tỏa kỷ. Về sau thật sự là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Bất quá, vừa mới tràng cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất những cái kia ma đầu không lùi, ngược lại lách qua hỏa diễm theo đuổi giết thiếu nữ, kết quả là hung hiểm. Dương tiền bối, đừng lo lắng, ta thế nhưng là rất lợi hại. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, vung vẩy một chút chính mình nắm tay nhỏ. Nàng không có bạo phát thời điểm. Chính là một cái thực lực không bằng thần chủ cảnh giới đê giai tu sĩ. Chỉ khi nào bộc phát ra huyết mạch bên trong ẩm tàng lực lượng, mở ra vạn kiếp tử hoàng diễm, đồng dạng thần vương đại viên mãn cường giả, đều không nhất định là nàng đối thủ. Bên ngoài bây giờ tình huống rất nguy hiểm. Ngươi tận lực lưu tại ta cùng Phiêu Tuyết thành chủ bên người. Không nên chạy loạn. Biết không, Dương Vân Phàm đối tại thiếu nữ tính cách cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là cường điệu mấy lần an toàn. U, V, G, W, W, M. Biết. Cảm ơn Dương tiền bối quan tâm. Thiếu nữ gật gật đầu. Cảm nhận được Dương Vân Phàm quan tâm, thanh lệ trong đôi mắt không khỏi lóe qua một tia ôn nhu. Nam tử kia là ai? Tiểu thư tựa hồ rất để ý khác ý nghĩ. Một bên Kình Sa Vương giả Nhìn đến mới vừa rồi còn thần uy ngập trời Khương Nhiên, đối mặt Dương Vân Phàm thời điểm, lại biến đến vô cùng dịu dàng, giống như là cái con gái rượu. Nhất thời đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn. Hắn âm thầm quyết định, về sau không thể đắc tội cái kia thanh niên thần bí. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi thủ hạ cái này lớn đầu hói, bản thể chính là một đầu kình xa, hải trung bá chủ a. Bởi như vậy, tiểu hạ ta về sau hải sản tiệc, là không là có chỗ dựa. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, thanh đồng tiên hạ cười hắc hắc, đi vào Khương Nhiên bên cạnh. Nó đối với kình xa vương giả soi mói một phen, tựa hồ là đem kình xa vương giả làm thành là bọn họ chuyên trúc bắt hải sản công cụ. Thiếu nữ không có trả lời ngay, nàng con ngươi đảo một vòng, ngữ khí ngượng ngùng thử dò xét nói: tiểu hạ, nếu như ngươi có thể khuyên Dương tiền bối cả một đời lưu tại Tử Kim Sơn, ngươi muốn ăn cái gì sơn hào hải vị, ta đều giúp ngươi tìm đến. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi quả nhiên đối thiếu chủ có ý tưởng. Nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc xanh mơn mẩn đôi mắt nhất thời lấp lóe một chút, tựa hồ nhìn thấu tâm tư thiếu nữ. Bất quá, nó trầm ngâm một trận, lại là lắc lắc đầu nói: Nhiên nhi tiểu thư, ngươi ý nghĩ tuy tốt, cũng không dễ dàng thực hiện. Thiếu chủ trí ở bốn phương, chỉ sợ sẽ không dừng ngủ say tại Tử Kim Sơn ôn nhu hương. Chẳng những là Nhiên nhi tiểu thư ngươi a, thì liền Nhẹ Tuyết tiểu thư, Đỏ Tụ tiểu thư, Vân Thường công chúa, Thanh Diệp thần chủ, Minh Nguyệt tiểu thư, đều buộc không ngừng thiếu chủ tâm a. Nhiên nhi tiểu thư cố mà chân quý lúc này mỹ hảo đi. Thanh đồng tiên hạc khe khẽ thở dài, có ý riêng để lại một câu nói. Nó xoay người sang chỗ khác, đong đưa chính mình, đem cánh lông vũ lưng tại chính mình sau lưng, lung la lung lay dạo bước mà đi. Bóng lưng lộ ra tang thương không gì sánh được, giống như tràn ngập cố sự. Vừa đi tiểu hạc một bên nhẹ hừ lên: yêu mến một thớt ngựa hoang, có thể ta trong nhà không có có thảo nguyên. Một bên khác, tiền bối Dương Vân Phàm đi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh. Trước mắt cuộc diện tuy nhiên ổn định lại, nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời. Không lâu sau đó, cái kia trấn áp tại thâm uyên dưới đáy ma chủ một khi phá vỡ phong cấm, cái gì đều xong. Bọn họ phải nắm chặt sau cùng thời gian, nghĩ ra phá cuộc biện pháp tối cường. Thần ý hỗn đô thị 189 chương 3779 cổ ma dùng ý, thực sự ngươi quá lỗ mãng. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm trở về, dưới ánh mắt ý thức ở trên người hắn cẩn thận kiểm tra một chút. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm trên quần áo đều là vết máu, xem ra mười phần chật vật. Bất quá Phiêu Tuyết thành chủ nhìn ra được, những cái kia vết máu đều không thuộc về hắn, mà chính là chết đi ma đầu. May mắn, ngươi không bị thương tổn. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, sau đó ngữ khí mang theo một số trách cứ: những cái kia đại con lừa chọc chết sống, có liên quan gì tới ngươi? Mà lại, ngươi cứu đến bọn hắn một lần, cứu không bọn họ lần thứ hai, bọn họ không cách nào rời đi cái thế giới này, sớm muộn cũng muốn chết. Phiêu Tuyết thành chủ cùng Dương Vân Phàm đều là chí tôn cảnh giới, bọn họ bản tôn đều tại hắn thế giới, lưu tại nơi này chẳng qua là một bộ linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân vẫn lạ, nhiều lắm là để bọn hắn linh hồn dung chuyển một hồi, chính mình tu dưỡng cách 1000 năm, hoặc là phục dụng một số có thể chữa trị linh hồn thương thế đan dược, cũng có thể khôi phục. Tuy nhiên loại kia đan dược 10 phần đắt đỏ. Bất quá, lấy Phiêu Tuyết thành chủ vốn liếng cùng địa vị, nàng hoàn toàn không quan tâm. Tiền bối, ta phải Thiên Long cổ Phật hai cái hỏa diễm tôn văn. Ta đoán chừng, ta đáp ứng hắn sự kiện kia, chỉ sợ là làm không được. Chỉ có thể cứu hắn mấy cái đồ tử đồ tôn, còn một chút nợ. Nắm bắt tới tay hỏa diễm tôn văn, Dương Vân Phàm là không nguyện ý lại giao ra. Chỉ là hắn tâm lý có một ít băn khoăn cho nên mới ra tay giúp đỡ. Thì ra là thế. Nghe vậy, Phiêu Tuyết thành chủ liền không nói thêm lời. Dù sao Dương Vân Phàm là chí tôn cường giả, cũng là muốn mặt mũi. đáp ứng ban đầu Thiên Long cổ Phật sự tình. Hứa hẹn đồ vật, tự nhiên là muốn làm đến. Đón đến, Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hảo tâm xách một câu, nói: hai cái cấp thấp hỏa diễm tôn văn, nhìn trời long cổ Phật mà nói, ý nghĩa không lớn. Nếu như hắn nhất định phải truy cứu ngươi lừa hắn, liền để cái kia lão lừa chọc đến Thần Nguyệt cung tìm ta. Bổn tỏa cho hắn một cái công đạo rõ ràng. Lam đại tỷ, ngươi thật là khí phách. Nghe đến Phiêu Tuyết thành chủ vì chính mình chỗ dựa, Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Tuy nhiên Phiêu Tuyết thành chủ một đường lên, đối với mình vẫn luôn lạnh như băng, chưa nói qua cái gì tốt lời nói. Có thể nhìn ra được, nàng là một cách nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, trong lòng vẫn là rất quan tâm chính mình. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm thực tình cảm kích một câu. Sau đó hắn trầm ngâm một hồi, lại dò hỏi: tiền bối, ta muốn biết, ngươi ta bản tôn nếu là liên thủ, từ bên ngoài công kích, có thể phá vỡ cái này linh hư thế giới kết giới sao? Bọn họ không cách nào từ nội bộ rời đi, là bởi vì có vô tận thiên ma nằm sấp tại không gian kết giới phía trên. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ sợ không cách nào xông ra ma triều. Thế nhưng là bọn họ bản tôn thực lực cường đại, chỉ cần nhất kích, đoán chừng liền có thể tùy tiện đẩy ra thiên ma đại quân, giết ra một cách đại không làm tới. Dương Vân Phàm không muốn vây chết ở chỗ này, mà lại hắn cái này một bộ linh hồn phân thân đối với hắn rất trọng yếu, tùy tiện không muốn tổn thất hết. Trọng yếu nhất là hắn muốn đem Khương Nhiên mang đi ra ngoài. Nha đầu này từ nhỏ thân thế thì rất đáng thương, không cha không mẹ, trên thân còn có huyết mạch thiếu hụt, rõ ràng dài đến hết sức xinh đẹp, lại chỉ có thể mang theo mặt nạ, bị trong học viện những cái kia không rõ chân tướng các học sinh sau lưng hô người quái gì. Lúc này nàng thật vất vả được đến chính mình tặng cùng hỏa diễm tôn văn, lập tức liền có thể chữa trị trên thân huyết mạch thiếu hụt, khỏe mạnh trưởng thành, lại phải chết ở chỗ này. Dương Vân Phàm đều thay nàng cảm thấy tiếc hận quá trễ. Phiêu Tuyết thành chủ lắc đầu, nàng ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn trong sơn cốc cái kia một chỗ tĩnh mịch hồ nước. Cái gì quá trễ? Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Phiêu Tuyết thành chủ xoay đầu lại, thở dài một tiếng, giống như là nhận mệnh đồng dạng. Nếu như tại cảm ứng được ma khí trước tiên, ngươi ta bản tôn thì liên thủ phá vỡ bên ngoài không gian kết giới, chúng ta còn có cơ hội ra ngoài. Nhưng bây giờ lại không kịp. Dương Vân Phàm không nói gì, trừng tròng mắt nhìn về phía Phiêu Tuyết thành chủ, hy vọng được đến một lời giải thích. Làm sao lại không kịp? Chẳng lẽ cái này linh hư chí tôn thực lực mạnh như vậy, chết nhiều năm như vậy, hắn lưu lại hư thiên thế giới phòng ngự lực còn có thể mạnh như vậy? Dương Vân Phàm chính mình chưa kể tới, Phiêu Tuyết thành chủ thế nhưng là đường đường chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả, nàng toàn lực nhất kích, đừng nói là mất đi chí tôn cường giả thủ hộ hư thiên thế giới, dù là linh hư chí tôn còn chưa vẫn lạc, hắn cái này hư thiên thế giới đều muốn rung chuyển, không gian vỡ nát. Ta biết ngươi đang hoài nghi ta, có lo lắng, không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, Phiêu Tuyết thành chủ cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, chậm rãi giải thích nói: nói thật cho ngươi biết a, huyền bên trong Minh Cung phong ấm cái kia một đầu cổ ma, hắn thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bây giờ hắn tuy nhiên còn bị trấn áp, không cách nào phá vỡ phong cấm, nhưng hắn thật sự là giảo hoạt, trước thời gian phát ra vô tận ma khí ngay từ đầu. Ta coi là những thứ này ma khí chính yếu nhất mục đích tới là vì hấp dẫn phủ cận vực ngoại thiên ma chạy tới trợ giúp hắn giải khai phong cấm. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, chen miệng nói: chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí ngưng trọng lên, thần sắc cũng biến thành có một ít đắng chát lên, tiếp tục nói: trên thực tế, thẳng đến vừa mới, ta mới ý thức tới, những ma khí kia tránh thức mục đích. Ngươi nhìn kỹ. Nàng một bên nói, một bên hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ lại băng xương chi lực. Sau đó đủ loại vỗ. Phanh nhất trường. Đánh vào cách đó không xa hư không. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt. Cái kia một chỗ bị nàng hàn băng trưởng lực đánh trúng hư không. Nhất thời phát ra một trận rung chuyển. Không gian bên trong xuất hiện vô số đảo nhỏ bé không gì sánh được vết nứt. Dựa theo dưới tình huống bình thường. Vết nứt không gian vừa xuất hiện. Ngoài giới hỗn độn vũ trụ bên trong hỗn độn chi lực. Liền sẽ hóa thành không gian cương phong. Mãnh liệt quét xuống tới. Đồng thời mang đến đầy đủ hỗn độn chi lực. Chứa chỉ cách này khe hở không gian. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy mà lúc này. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một chỗ vết nứt không gian. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng trệ. Tại sao có thể như vậy giờ khắc này. Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn phát hiện theo cái kia vết nứt không gian bên trong quét xuống tới. Lại là cuồn cuộn ma khí. Mà những thứ này ma khí. Lúc này làm hỗn độn chi lực tác dụng. Thâm nhập vào những cái kia khe hở không gian bên trong. Bắt đầu chữa trị những thứ này rạn nứt dấu vết. Nhìn đến A Phiêu Tuyết thành chủ thu về bàn tay, đeo tại sau lưng. Nàng trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Nói. Cái kia một đầu cổ ma. Tản mát ra vô biên ma khí. Nó căn bản mục đích. Trên thực tế chính là vì thâm nhập vào cái này hư thiên thế giới chỗ có không gian tỉ mỉ trong khe. Theo mà thay đổi này địa không gian pháp tắc vận chuyển quy luật có ý tứ gì. Dương Vân Phàm nghe lấy như lọt vào trong sương mù. Hắn không hiểu cao thâm như vậy không gian pháp tắc. Gặp này. Phiêu Tuyết thành chủ cũng không kỳ quái. Tiếp tục giải thích nói. Cái kia một đầu cổ ma thực lực quá mạnh. Hắn biết. Chính mình một khi phá vỡ phong cấm. Chỗ này hư thiên thế giới không chịu nổi hắn thần uy. Tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Lúc này, nó đang lấy chính mình ma khí, chậm chạp tăng lên cái thế giới này không gian ổn định trình độ, hy vọng đem chỗ này hư thiên thế giới, biến thành vĩnh hằng quốc độ. Nói đến đây, Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí nhất thời kịch liệt, giọng căm hận nói, gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm muốn luyện hóa chỗ này hư thiên thế giới, không định để hư thiên thế giới bên trong chỗ có sinh mệnh rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3780 cổ ma đến cùng muốn làm cái gì ngươi quá lỗ mãng. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm trở về, dưới ánh mắt ý thức ở trên người hắn cẩn thận kiểm tra một chút. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm trên quần áo đều là vết máu. Xem ra mười phần chật vật. Bất quá Phiêu Tuyết thành chủ nhìn ra được. Những cái kia vết máu đều không thuộc về hắn. Mà chính là chết đi ma đầu. May mắn, ngươi không bị thương tổn. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Sau đó ngữ khí mang theo một số trách cứ. Những cái kia đại con lừa chọc chết sống. Có liên quan gì tới ngươi mà lại. Ngươi cứu đến bọn hắn một lần. Cứu không bọn họ lần thứ hai. Bọn họ không cách nào rời đi cái thế giới này, sớm muộn cũng muốn chết. Phiêu Tuyết thành chủ cùng Dương Vân Phàm đều là chí tôn cảnh giới. Bọn họ bản tôn đều tại hắn thế giới, lưu tại nơi này chẳng qua là một bộ linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân vẫn lạ. Nhiều lắm là để bọn hắn linh hồn dung chuyển một hồi. Chính mình tu dưỡng cách 1000 năm. Hoặc là phục dụng một số có thể chữa trị linh hồn thương thế đan dược. Cũng có thể khôi phục. Tuy nhiên loại kia đan dược 10 phần đắt đỏ. Bất quá, lấy Phiêu Tuyết thành chủ vốn liếng cùng địa vị, nàng hoàn toàn không quan tâm. Tiền bối, ta phải Thiên Long cổ Phật hai cái hỏa diễm tôn văn. Ta đoán chừng, ta đáp ứng hắn sự kiện kia, chỉ sợ là làm không được. Chỉ có thể cứu hắn mấy cái đồ tử đồ tôn, còn một chút nợ. Nắm bắt tới tay hỏa diễm tôn văn, Dương Vân Phàm là không nguyện ý lại giao ra. Chỉ là hắn tâm lý có một ít băn khoăn cho nên mới ra tay giúp đỡ. Thì ra là thế. Nghe vậy, Phiêu Tuyết thành chủ liền không nói thêm lời. Dù sao Dương Vân Phàm là chí tôn cường giả.

Lúc này, nó huy động cánh lông vũ, trên không trung bay lượn mà xuống, liên tiếp Dương Vân Phàm bọn người chỗ hòn đảo bay qua. Ha ha, một đám đợi làm thịt cừu non nó cái kia sắc bén ánh mắt đảo qua Dương Vân Phàm bọn người thời điểm, lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá, nó không có xen vào việc của người khác, hướng về bên này giết tới, mà chính là phanh một chút, chui vào đến bên trong đáy biển. Ao ao ao, rất nhanh, nó rơi vào hải vực phủ cận. Nước biển đều sôi trào lên, ma khí cuồn cuộn phun trào, hình thành từng trận khói đen. Dưới mặt nước càng là phát ra một trận lại một trận ngột ngạt sấm sét nổ vang. Không tốt, đây là Lục Dực Xà Ma, đây là một đầu đại viên mãn cảnh giới chúa tể ma đầu. Nó không xa 10.000 dặm chạy tới, đây là muốn mượn nhờ nơi đây ma khí đột phá đến ma tôn cảnh giới. Nhìn đến cái kia một chỗ vùng biển không ngừng lăn lộn ma khí, Phiêu Tuyết Thành chủ ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Bất luận cái gì thiên ma, chỉ muốn xông ra tầng kia không gian kết giới, tiến vào cái này linh hư thế giới, cơ hồ đều có thể mượn nhờ nơi đây nồng đậm ma khí tăng lên một cảnh giới. Vừa mới hàng lâm xuống ma đầu bên trong, thực lực mạnh nhất cũng liền chúa tể sơ giai, mọi người còn có thể đối phó. Có thể theo thời gian chuyển rời, nơi đây ma khí càng lúc càng nồng nặc, không gian pháp tắc càng ngày càng xu hướng tại tiếp nhận ma tộc tu sĩ. Cho đến giờ phút này, một đầu đại viên mãn cảnh giới chúa tể ma đầu hàng lâm xuống, mọi người nhất thời ý thức được, ngắn ngủi bình tĩnh sắp bị đánh phá. Một khi cái kia một đầu chúa tể ma đầu thật vượt qua hỗn độn lôi kiếp, bước vào ma tôn cảnh giới, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tiếu tiếu cùng một thời gian, tại ngoài mấy trăm dặm hư không bên trong truyền đến một trận chói tai hạc lệ âm thanh. Một đầu màu mực ma hạc cũng đánh phá không gian kết giới, theo ngoại vực hàng lâm xuống. Nó hình thể không lớn, chỉ có hơn 10 mét, thế nhưng là nó dáng người 10 phần mạnh mẽ, toàn thân giống như là kim loại đổ bê tông, tản mát ra hào quang ấm ánh. Nó thân thể cứng rắn không gì sánh được, riêng là mỏ chim lớn lên mà sắc bén, lưu động thần binh lợi khí khí tức, có thể tùy tiện đâm xuyên hư không. Xoát, lúc này cái này ma hạc hai cánh đập động giống như một đầu tia chớp màu đen xẹt qua thương không. Chỉ là mấy hơi thở, nó thì lướt qua mấy trăm dặm, buông xuống đến cái này một hòn đảo phổ cận. Phúc phúc, nó ánh mắt càng thêm sắc bén, hắc đồng tại trên thân mọi người liếc nhìn một phen, riêng là tại thanh đồng tiên hạc trên thân dừng lại thật dài một hồi. Sau đó nó ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, cũng lười khiêu khích cái gì. Phù phù một chút, cái này một đầu ma hạc theo sát tại cái kia một đầu Lục Dực Xà Ma về sau, cũng chui vào đến trong vùng biển, tói lên cao mấy trăm thước bọt nước. Một vùng biển này dưới đáy chính là Huyền Minh Cung di tích chỗ, cũng là cái kia một đầu ma chủ bị phong ấm khu vực. Nơi đây vùng biển ma khí nồng nặc nhất, vô luận là cái kia Lục Dực Xà Ma vẫn là cái này một đầu ma hạc, đều là vì đột phá ma tôn cảnh giới mà đến. A-di-đà Phật, Phật Kinh bên trong miêu tả diệt thế đại ma đầu từng cái xuất hiện. Xem ra lần này sư huyên để chúng ta tai kiếp khó thoát. Thiên Long Cổ Phật một mạch mấy vị cao tăng nhìn đến cái này hai đầu chúa tể ma đầu buông xuống đến cái thế giới này, lại ý thức được tại cái này trong trời cao còn có càng bao nhiêu lợi hại ma đầu tại va chạm kết giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống. Bọn họ từng cái thân thể run rẩy, mặt như màu đất, cảm giác được tuyệt vọng. Loại này đại viên mãn cấp bậc chúa tể ma đầu tiến vào bất kỳ một cách nào hư thiên thế giới hoặc là sinh mệnh tinh cầu, đều đủ để nhấc lên một trường hảo kiếp. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy truyền thuyết bên trong dị chủng ma đầu đồng loạt buông xuống, có thể tưởng tượng bị phong ấm cái này một đầu cổ ma đã từng cái kia là kinh khủng bực nào. Một khi phong ấm phá vỡ, chỉ sợ không phải cái thế giới này gặp nạn, mà chính là bốn phía không gian vũ trụ vô số hư thiên thế giới đều muốn chịu ảnh hưởng. ai? Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng là cảm giác được tuyệt vọng, trong lòng bàn tay rét lạnh. Hôm nay một ngày này, hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại không giống nhau, bộ dáng kỳ lạ ma đầu, thậm chí còn có thật nhiều ma đầu, chính là bị thế nhân dùng văn tự kinh quyển ghi lại ở sách cổ phía trên tuyệt thế ma chủng. Bắt đầu so sánh, lúc trước hắn tại cổ Phật mật cảnh gặp phải huyễn ma nhất tộc xâm lấn, quả thực là tiểu tràng diện, không đáng giá nhắc tới. Dương tiền bối lúc này thời điểm, Khương Nhiên mang theo chính mình vừa nhận lấy nô bộc Kình Sa Vương giả, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu nha đầu hiện tại cũng rất sợ hãi, tay áo phía dưới hai tay hoàn toàn lạnh lẽo, cước bộ cũng có một chút như nhún ra. Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải, thiếu nữ tuổi không lớn lắm, thực lực tuy nhiên bưu hãn, có thể nàng trước đó một mực tại Bắc Thương học viện sinh hoạt, tại gừng vũ tình trí tôn vũ rực che chở phía dưới, không có trải qua tránh thức nguy cơ sinh tử. Tại đối mặt như vậy hoảng sợ tràng diện, tự nhiên có một ít sợ hãi. Nhiên nhi, đừng sợ, ta đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi giết ra ngoài. Dương Vân Phàm đi lên trước, nhẹ nhàng ôm một cái thiếu nữ, cảm ứng được thân thể nàng rét lạnh, hiển nhiên là bị hù dọa. Hắn cũng có một chút tự trách, lúc trước chính mình thì không nên bồi nha đầu này đến nơi rách nát này. Mọi người cùng nhau hào hào ở tại Bắc Thương học viện ở lại thổi một chút gió biển, cùng tiểu bằng hữu đánh một chút không, lúc rảnh rỗi liền để thị nữ bồi tiếp chơi đùa một phen, không phải càng tốt sao? Dương tiền bối, ta. Thiếu nữ bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực, cảm giác được cái kia Dương Vân Phàm cánh tay bên trên truyền đến lực lượng, trong nội tâm nàng giống như hươu con sông loạn, vừa mới khẩn trương cùng sợ hãi đều quên, thay vào đó thì là một tia thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng đang muốn nói vài lời biểu thị chỉ cần tại Dương Vân Phàm bên cạnh cái gì cũng không sợ. Tiếp tiếp tiếp. Chỉ là đúng vào lúc này, nàng trong ngực một cái không đáng chú ý ngọc bội mãnh liệt lay động. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3782 lão tổ tông răng rắc rung động đến nhất định cực hạn. Cái này một khối ngọc bội bỗng nhiên ngừng run, sau đó ông một chút, một thuần nguyên dịch thể theo trong ngọc bội bị kích bắn ra, rơi tại giữa không trung. Ao ao ao, cái này thuần nguyên dịch thể giữa trời nổ tung, hóa thành một đoàn vũ khí. Ông, không lâu sau đó, mông lung hơi nước bên trong tản mát ra một luồng kỳ dị gợn sóng, chậm rãi hiển lộ ra một vị người mặc màu xanh nhạt cung trang thanh lệ nữ tử. Nàng tướng mạo ôn nhu, riêng là một đôi tròng mắt ngập nước, mặt khác khóe mắt nàng hơi có một ít phía dưới nghiêng, tự mang một tia ai oán tâm tình, khiến người ta gặp qua thì khó quên. Người này chính là gừng vũ tình trí tôn lão sư. Gừng vũ tình trí tôn bỗng nhiên xuất hiện, hoảng sợ Khương Nhiên nhảy một cái. Thiếu nữ vội vàng theo Dương Vân Phàm trong lồng ngực nhảy ra. Dù là trên mặt vải mỏng che khuất nàng hơn phân nửa gương mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Gò má nàng đỏ bừng một mảnh, tựa như là yêu sớm thiếu nữ. Thoáng cách bị gia trưởng cùng lão sư bắt tại chỗ, vô cùng khẩn trương. Khù khù khù. Gừng vũ tình trí tôn ho nhẹ vài cái, nhắc nhở Khương Nhiên một câu, phải chú ý hình tượng. Ngay sau đó, nàng ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, không tệ. Mặt khác, nam tử này trên thân còn mang theo vết máu, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch đại chiến. Lại đi nhìn Nhiên Nhi, nàng quần áo trên người rất sạch sẽ, duy nhất vết bẩn đoán chừng còn là đến từ nam tử này trên thân. Hiển nhiên tại cách này bước ngoặt nguy hiểm, thanh niên nam tử này một mực bảo hộ lấy Khương Nhiên, không để cho nàng rơi vào hiểm địa. Rất có đảm đương mà lại, thanh niên này dài đến cũng là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng Nhiên Nhi lớn lên, có người trong lòng. Mà lại lòng này trên người đối Nhiên Nhi tựa hồ cũng không tệ lắm. Gừng Vũ Tình Chí Tôn trong lòng đối với Dương Vân Phàm ấn tượng đầu tiên, 10 phần không tệ. Mà lại, Khương Tính nhất tộc cũng không nhịn được cùng hắn tộc quần thông hôn. Trong nội tâm nàng, là chống đỡ Khương Nhiên. Chỉ là rất nhanh. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm cái kia một khuôn mặt. Lại là có chút cổ quái. Tâm lý nổi lên nói thầm. Kỳ quái. Người thanh niên này. Làm sao cùng Vân Phàm cái đứa bé kia. Dài đến giống như vậy nghĩ tới đây. Gừng Vũ Tình Chí Tôn bận biểu nhìn về phía Khương Nhiên. Dò hỏi. Nhiên nhi. Vân Phàm đâu cái này. Khương Nhiên không biết nên như thế nào giải thích, ánh mắt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Dương Vân Phàm. Khụ khụ khụ. Lần này đến phiên Dương Vân Phàm sắc mặt biến đến hết sức khó xử. Hắn ho nhẹ một chút, che giấu trong lòng xấu hổ. Sau đó giơ tay lên, yếu ớt nói: "Lão sư, ta ở chỗ này ngươi. Ngươi là Vân Phàm Gừng Vũ Tình Chí Tôn, có một ít mắt trợn tròn. Trước mấy ngày rời đi thời điểm, Dương Vân Phàm mới 15-16 tuổi. Làm sao nháy mắt, chính mình cách này thiên tài đệ tử thì lớn lên lớn hơn 10 tuổi. Mà lại, thực lực tiến bộ không khỏi quá nhanh, hắn nháy mắt thì tổng thần cảnh tu vi, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chẳng lẽ Vân Phàm đứa nhỏ này tại linh hư thế giới có một lần kỳ ngộ, tại một cách nào đó thời gian lưu tốc cực nhanh mật cảnh bên trong tu hành hơn 10 năm đúng. Lão sư, ta không muốn lừa gạt ngươi thực." Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận chính mình thân phận. Sau đó, hắn muốn giải thích chính mình thực cũng không phải là thiếu niên, mà là bởi vì tu luyện một bộ linh hồn phân thân. Hắn cũng không phải cố ý muốn lừa gạt mọi người, chỉ là vì điều tra một việc. Dương Vân Phàm muốn giải thích rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy sự kiện này đã kết thúc, không nên lưu lại cái gì hiểu lầm, miễn cho về sau mọi người gặp mặt trên mặt xấu hổ. "Tốt, ta biết có liên quan đến ngươi một đêm lớn lên, còn có tu vi tiến bộ cố sự. Lão sư về sau lại nghe ngươi từ từ mà nói." Chỉ là Gừng Vũ Tình Chí Tôn lại là phất phất tay đánh gãy Dương Vân Phàm. Nàng không có tâm tư nghe Dương Vân Phàm giảng những vật này. Mà lại trong nội tâm nàng đã cho Dương Vân Phàm tìm một cách vô cùng hợp lý lấy cớ. Mặt khác, Khương Nhiên còn ở bên cạnh đây. Dù là Dương Vân Phàm nói dối, Khương Nhiên nha đầu này cũng sẽ không lừa gạt mình. "Nhiên nhi, Vân Phàm, các ngươi nhưng biết, trước mắt tình huống dưới, các ngươi đã không cách nào rời đi linh hư thế giới lúc này." Gừng Vũ Tình Chí Tôn nhãn mắt ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người, giống như muốn đem bọn hắn dung mạo cả một đời ghi vào trong lòng. Nàng tâm tình 10 phần bi thương. Dù sao, nàng nhiều năm như vậy chỉ nhận lấy hai cái này đệ tử. Khương Nhiên là nàng nuôi lớn, từ nhỏ bị nàng làm thành là nữ nhi ruột thịt một dạng. Dương Vân Phàm mặc dù là nàng vừa nhận lấy đệ tử, có thể nàng đối với tên đồ đệ này hết sức hài lòng, càng đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình y bát. Đáng tiếc, nàng hai người đồ đệ này trước mắt bị vây ở linh hư thế giới, lập tức muốn bị cổ ma đồ sát. Nghĩ đến đây, nàng tâm tựa như là bị đao cắt, đau không thể thở nổi. "Lão sư, Dương đại ca đã nói cho ta biết." Khương Nhiên vốn định xưng hô Dương Vân Phàm vì Dương tiền bối, có điều nàng nhạy cảm không muốn vạch trần Dương Vân Phàm thân phận, bởi vì một khi vạch trần, Dương Vân Phàm chỉ sợ cũng không cách nào ở tại Bắc Thương học viện. Lời đến khóe miệng, nàng thẳng thắn xưng hô Dương đại ca. Xưng hô như vậy chính mình trên danh nghĩa sư đệ, tuy nhiên hơi có vẻ kỳ quái. Có thể Gừng Vũ Tình Chí Tôn hẳn là sẽ không hoài nghi gì. Gừng Vũ Tình Chí Tôn lộ ra nhưng đã không quan tâm Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm hỗn loạn quan hệ. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hiển lộ thân hình mục đích, tranh thủ thời gian phân phó nói: "Nhiên nhi, ngươi bây giờ khoanh chân ngồi xuống, phục dụng bên người tất cả hỏa diễm thuộc tính đan dược, điều trị thân thể. đạt tới trạng thái tốt nhất lão sư Khương Nhiên một trận kỳ quái. Đều đến cách này thời điểm, lão sư tại sao muốn cầu tự mình làm những thứ này vô ý nghĩa sự tình? Cổ ma một khi xuất thế, chính mình dù là đột phá đến chí tôn cảnh giới cũng là chuyện vô bổ. Đừng hỏi vì cái gì gừng vũ tình chí tôn giống như có lẽ đã cảm ứng được bốn phía không gian chi lực biến hóa. Nàng nhịn không được quát tháo một câu. Đúng, lão sư. Nhìn đến nguyên bản tính cách ôn hóa lão sư nổi giận, Khương Nhiên cũng không dám hỏi. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu theo trong túi chứ vật cầm ra tất cả hỏa diễm thuộc tính đan dược. Toàn bộ ăn vào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là đúng vào lúc này, gừng vũ tình chí tôn chợt phát hiện cái gì. Nàng đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Khương Nhiên, lấy ra bên trong một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ, nói: Nhiên nhi, cái kia cái trong hộp gỗ là cái gì? Lão sư cảm ứng được nồng đậm hỏa diễm pháp tắc khí tức. Lão sư, đây là Dương đại ca theo trời long cổ Phật chỗ đó muốn tới hỏa diễm tôn văn. Khương Nhiên ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy một cái kia phong cách cổ xưa hộp gỗ, trên mặt nàng lộ ra một tia ôn nhu. Dương Vân Phàm nói với nàng qua, cái này trong hộp gỗ hỏa diễm tôn văn, hai người một người một cái. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng thì ngọt lịm. Xem ra, Dương đại ca ngay từ đầu thì ra thích chính mình. Không phải vậy, sẽ không vì chính mình cân nhắc như thế chu đáo. Hỏa diễm tôn văn gừng vũ tình chí tôn nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, đồng thời buông lỏng một hơi, nói: Nhiên nhi, ngươi vận khí thật tốt, có cái này một cái hỏa diễm tôn văn, nắm chắc càng lớn hơn đón đến. Gừng vũ tình chí tôn lập tức phân phó nói: Nghe lão sư lời nói, Nhiên nhi, ngươi tranh thủ thời gian xuất ra một cái hỏa diễm tôn văn, tận lực hấp thu phía trên hỏa diễm khí tức. Lão sư Khương Nhiên mười phần do dự, nuốt đan dược Khương Nhiên có thể làm theo, bởi vì không có nguy hiểm gì, nhiều lắm là cũng là ăn quá no, thần lực trùng kích kinh mạch, có một ít thiêu đốt cảm giác mà thôi. Có thể ngọn lửa này tôn văn làm sao có thể loạn hấp thu, chính mình cảnh giới còn chưa đủ, một khi hấp thu sơ suất, thần hỏa tại thể nội tán loạn, chính mình khống chế không nổi. Vậy liền thảm Nhiên nhi, ngươi yên tâm, lão sư không biết hại ngươi thời gian mười phần gấp gáp. Gừng vũ tình chí tôn ngữ khí không ngừng ra tốt nói. Lão sư biết được linh hư thế giới tình huống về sau, biết mình bất lực giải quyết, hiện tại đã leo lên Tử Kim Sơn cầu cứu. Vừa mới lão sư gặp Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y viện trưởng, cáo tri viện trưởng đại nhân liên quan tới ngươi tình huống. Viện trưởng đại nhân nói, nàng cũng vô pháp giải quyết trước mắt, viện trưởng đại nhân ngay tại xin chỉ thị lão tổ tông. Trước đó, ngươi phải tận lực điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Bởi vì, một khi lão tổ tông đáp ứng, nàng lão nhân gia vô cùng có khả năng thi triển thần hoàng chuyển sinh chi thuật. Lấy một luồng thần thức buông xuống linh hư thế giới, tạm thời đoạt xá khống chế ngươi thân thể, giết ra khỏi trùng vây. Lão tổ tông Khương Nhiên nghe nói như thế, đã có một ít choáng váng. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ, không chỉ là Khương tính nhất tộc lão tổ tông, vẫn là tất cả Khương tính nhất tộc người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Có thể lấy sức một mình chỉ huy tộc nhân ở trên trời lan thánh giới mở ra to như vậy cơ nghiệp, để tộc nhân có thể không buồn không lo sinh sôi vô số năm. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ, tại Khương tính nhất tộc bên trong, có được vô thượng địa vị, mỗi một cái tộc nhân đều là thành tâm thành ý kính trọng cùng kính yêu tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ. Khương Nhiên không nghĩ tới chính mình dạng này một tiểu nhân vật sinh tử có thể kinh động lão tổ tông. Xoát, đúng lúc này, một bầu ngọn lửa màu tím bầm thần bào lấp lóe một chút. Một vị trên trán có ba đám hỏa diễm ấm ký, khí chất cao quý bất phàm cung trang nữ tử xuất hiện tại hơi nước trong tấm hình. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối Dương Vân Phàm chỉ gặp qua Tam Vũ Thần Hoàng Phượng Hoàng hư ảnh, chưa từng thấy qua Tam Vũ Thần Hoàng hóa thành nhân tộc hình tượng. Bất quá, Nàng khí tức cùng tư thái lại là mười phần đặc biệt. Riêng là trên trán cái kia ba đám đặc thù hỏa diễm ấm ký, chỉ một cái liếc mắt, Dương Vân Phàm liền đem nàng nhận ra. Vũ Tình, vào đi. Lão Tổ Tông đáp ứng lúc này. Tam Vũ Thần Hoàng đối với gừng Vũ Tình chí tôn khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng tiến vào sau lưng nàng. Cái kia một tòa không gì sánh được to lớn hoa lệ trong cung điện. Bất quá nói lời này thời điểm, Tam Vũ Thần Hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng, mà chính là không hiểu nặng nề. Nàng vừa đi, một bên nhanh chóng nhắc đến vừa mới tràng cảnh. Nhiên nhi thân thế mười phần long đong. Lão Tổ Tông nghe về sau, thở dài ba lần, cuối cùng đáp ứng, nguyện ý lấy 100 năm thọ mệnh làm đại giá, thi triển thần hoàng chuyển sinh chi thuật, trợ giúp Nhiên nhi 100 năm thọ mệnh. Đối với tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ mà nói, không tính là gì, bởi vì nó là vĩnh hằng cảnh giới siêu cấp cường giả, thọ mệnh cơ hồ vô hạn. Thế nhưng là tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ còn có một khoảng 100 năm liền muốn niết bàn trọng sinh. Lúc này nếu là trợ giúp Khương Nhiên, mang ý nghĩa nàng đem sớm bắt đầu niết bàn. Trong quá trình này có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều không biết biến số. Lão Tổ Tông, bởi vì gừng Vũ Tình chí tôn cũng không có đóng lại thần thức hình ảnh, vừa mới Tam Vũ Thần Hoàng nói tất cả lời nói đều đồng bộ truyền tới. Lúc này nghe đến Lão Tổ Tông nguyện ý vì mình một cách không biết tên tiểu tộc người hy sinh 100 năm thọ mệnh, Khương Nhiên trong lòng cảm động không gì sánh kịp. Nàng nước mắt không ngừng rơi xuống, làm sao cũng ngăn không được. Lão Tổ Tông, Dương Vân Phàm trong lòng cũng mười phần cảm khái. Tuy nhiên vốn không mưu sinh, nhưng hắn đối với cái này một vị tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ, trong lòng đã tràn ngập kính ý. Đồng thời cũng vì trong thân thể của mình chảy xuôi theo tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, cảm giác được không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự hào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3783 thôn thiên cổ ma tam trưởng lão. Ngươi muốn nói cái gì lúc này? Tại chỗ những cái kia tử nói mớ thần hoàng cường giả, cả đám đều nghi hoặc không hiểu nhìn lấy vị kia hùng phượng hoàng. Không biết hắn vì sao bỗng nhiên nhấc lên sung hư đạo quân. Đại khái 3 triệu năm trước đó, sung hư đạo quân hoa cử đại công phu, thiết lập hạ mấy dập, dùng cái kia một chỗ biệt viện, Huyền Minh Cung, dù bắt một đầu cổ ma. Đồng thời, hắn trả dùng một tờ trùng hư kinh đến trấn áp cái kia một đầu cổ ma. Vị kia tam trưởng lão nói lên cái này một đầu cổ ma thời điểm, ngữ khí mười phần ngưng trọng. Trùng hư kinh chính là sung hư đạo quân lính ngộ bất hủ đạo cảnh ảo nghĩa về sau viết dưới đệ nhất bộ truyền thế kinh văn. Hết thảy thì mười mấy trang, mỗi một trang đơn độc lấy ra, giá trị cũng cao hơn tại tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo. Hắn xuất ra một tờ trùng hư kinh đến trấn áp cổ ma, đủ để được cho đại thủ bút tam trưởng lão. Vậy rốt cuộc là cái gì cổ ma, đủ để cho sung hư đạo quân đều thận trọng như thế đối đãi sung hư đạo quân? Vì cái gì không dứt khoát giết cái kia một đầu cổ ma, ngược lại muốn đi trấn áp hắn? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Nghe đến tam trưởng lão lời nói, hắn tự nói mớ thần hoàng cũng nhìn không được kinh ngạc. Sung hư đạo quân thế nhưng là một vị bất hủ đạo cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn giết không chết một đầu ma chủ cảnh giới cổ ma, nhất định phải hoa khí lực lớn như vậy đến trấn áp hắn, làm hao mòn hắn trên thân ma khí? Vẫn là sung hư đạo quân muốn thu phục cái này một đầu cổ ma không? Tam trưởng lão lắc đầu, sắc mặt có một ít phát khổ nói, cũng không phải là sung hư đạo quân không muốn giết chết cái kia một đầu cổ ma, thật sự là hắn làm không được sung hư đạo quân. Giết không chết cái kia một đầu cổ ma làm sao có thể? Tại chỗ hơn 10 vị tử nói mớ thần hoàng đều khó mà tin được đây hết thảy. Đường đường bất hủ đạo cảnh cường giả, giết không chết một đầu vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cổ ma, cái này nói ra, ai có thể tin tưởng? Tựa như vĩnh hằng chí tôn cường giả muốn giết một vị hư thiên chí tôn cường giả, dù là đối phương thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, có thể muốn giết chết đối phương, tối thiểu có mấy loại biện pháp một cách đại cảnh giới. Tựa như là một đầu khoảng cách, khó có thể vượt qua không có các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tam trưởng lão đắng chát cười một tiếng. Trong lòng của hắn rất lý giải người khác ý nghĩ. Bởi vì lúc trước hắn cũng nắm giữ đồng dạng ngây thơ ý nghĩ. Coi là bất hủ đạo cảnh cường giả. Muốn giết chết một đầu vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cổ ma. Vô cùng dễ dàng. Thẳng đến xung hư đạo quân để hắn tận mắt chứng kiến cái kia một đầu cổ ma thực lực chân chính. Hắn mới biết được. Vì cái gì vô số năm qua. Các đại tộc quần cường giả. Đều đang đuổi giết cổ ma nhất tộc. Có thể cổ ma nhất tộc nhưng thủy chung chưa từng diệt tuyệt. Thật sự là cái này tộc quần tiến hóa năng lực cùng bảo mệnh năng lực mạnh quá mức đáng sợ. Cái kia một đầu cổ ma. Tên là Thôn Thiên Cổ Ma. Chính là từ trước tới nay. Nguyên thủy vũ trụ bên trong. Sinh ra tất cả cổ ma bên trong. Có thể đứng vào toi 30 vị kinh khủng tồn tại đến mức xung hư đạo quân vì cái gì giết không chết cái kia một đầu cổ ma. Đó là bởi vì cái kia một đầu cổ ma. Nắm giữ một loại máu trọng sinh bí thuật. Dù là giết chết hắn vô số lần. Phân giải hết linh hồn hắn. Có thể chỉ cần hắn còn có một máu lưu lại. Liền có thể dùng cái này một máu. Thôn phệ không gian xung quanh bên trong năng lượng. Trong nháy mắt. Lần nữa khôi phục bản tôn diện mạo. Nói đến đây, tam trưởng lão khẽ thở dài một cái nói. Nói thật, cái kia một đầu thôn thiên cổ ma thực lực chân chính không được tốt lắm. Chỉ đạt tới vĩnh hằng chí tôn sơ giai. Lấy ta thủ đoạn đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Thế nhưng là hắn dựa vào máu trọng sinh bí thuật, có thể hóa thân 10 triệu, 10 phần khó có thể đối phó. Cho nên lúc trước xung hư đạo quân tìm tới chúng ta Tử Kim Sơn. Hy vọng chúng ta liên thủ trấn áp cái này một đầu cổ ma thời điểm. Chúng ta cơ hồ không có chút gì do dự. Thì đáp ứng. Thậm chí. Lão Tổ Tông còn nỗ lực một thuần nguyên phượng hoàng máu. Trợ giúp xung hư đạo quân đi làm hao mòn cái này cổ ma ma khí. Trừ cái đó ra. Thì liền thần tiêu đạo quân môn hạ tứ đại đích truyền một trong. Bắc Minh chân quân cũng nỗ lực một cách thần tiêu huyền băng. Dùng đến giúp đỡ tiêu trừ ma khí. Tử nói mớ thần hoàng thuần nguyên phượng hoàng máu. Dựng dục tinh khiết tình thế tử diễm thần tiêu huyền băng bên trong. Càng là dựng dục. Thuần túy không gì sánh được thần tiêu lôi đỉnh. Phượng hoàng hỏa diễm. Thần tiêu lôi đỉnh. Hai thứ đồ này. Trời sinh thì khắc chế ma khí. Lại thêm xung hư đạo quân một tờ sách vàng. Có thể nói, cơ hồ là không có sơ hở nào phong ấm. Mặt khác, vì lý do an toàn, bọn họ còn đem phong ấm Huyền Minh Cung trấn áp tại sắp vẫn lạc linh hư chí tôn dưới vực sâu. Trùng điệp phong cấm, trùng điệp cách trở. Ai có thể ngờ tới chỗ này phong cấm kinh lịch 3 triệu năm vẫn là xuất hiện bỏ sót thì ra là thế. Nghe đến đó, mọi người dần dần minh bạch linh hư thế giới bên trong hết thảy. Chuyện còn lại, không cần tam trưởng lão tiếp tục giải thích, tại chỗ tất cả mọi người đều nhất thanh nhị sở. Nếu như không có thể đem cái này thôn thiên ma chủ lại lần nữa phong ấm, chờ hắn thoát khốn về sau. Cái thứ nhất trả thù, khẳng định cũng là Tử Kim Sơn một mạch lúc trước đối phó thôn thiên ma chủ. Hết thảy có tam đại thế lực. Cái thứ nhất, xung hư đạo quân. Bất quá, xung hư đạo quân từ trước đến nay độc lai độc vãng, mà lại thực lực phi thường cường đại. Thôn thiên ma chủ, căn bản sẽ không đi trêu chọc hắn. Đến mức cái thứ hai Bắc Minh chân quân, đó cũng là một cái nhân vật hung áp, mà lại một mực đại biểu cho thần tiêu cung. Chấn thủ tại tinh không cổ đạo cùng thâm uyên ma giới chỗ giao giới. Bản thân liền là đổ ma cuồng nhân. Thôn thiên ma chủ cũng không dám đi chọc hắn. Đếm tới đếm lui. Ba phe thế lực bên trong. Chỉ có bọn họ Tử Kim Sơn. Gia đại nghiệp đại. Rất khó đề phòng thôn thiên cổ ma thẩm thấu. Tăng thêm lão tổ tông lập tức muốn niết bàn trọng sinh. Mà niết bàn trọng sinh về sau. Sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. không có lão tổ tông uy hiếp, thôn thiên ma chủ một khi chui vào tiến đến, vậy thì thật là muốn làm gì thì làm. Càng đáng sợ là thôn thiên ma chủ tu luyện cái kia bí thuật máu trọng sinh. Đến thời điểm hắn một khi chui vào Tử Kim Sơn, hóa thân 10 triệu, khắp nơi làm sự tình. Trừ tầng cao nhất mấy vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, người khác chỉ sợ người người cảm thấy bất an. Xem ra các ngươi không có ý kiến. Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, Tử Nói Mớ Thần Hoàng lão tổ tông khẽ gật đầu. Soạt nó nhẹ nhàng vung động một cái cánh lông vũ. Một đạo lộng lấy không gì sánh được phượng hoàng bóng người, theo Ngô Đồng trên thần thủ rơi xuống. Đỉnh phong thời kỳ, Tử Nói Mớ Thần Hoàng hình thể là thập phần lớn lớn, mà lại cốt nhục đấy đà, lông vũ thần quang sáng chói. Nhưng lúc này, Tử Nói Mớ Thần Hoàng nguyên tổ cũng đã đến thọ mệnh cực hạn. Nó cái kia mạnh mẽ mà ưu nhã dáng người đã không còn tồn tại. Còn lưng hình thể, xem ra 10 phần gầy yếu. Thậm chí, nàng cái kia phượng hoàng cánh lông vũ phía trên ngọn lửa màu tím cũng ảm đạm không ít. Thoát ẩn thoát hiện, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt một dạng. Lần này đi, ta sẽ tận lực cứu ra Nghiên Nhi, sau đó phong ấm thôn thiên cổ ma. Tử Nói Mớ Thần Hoàng nguyên tổ suy yếu nằm tại Ngô Đồng dưới cây thần mới. Cái kia một tòa dùng kim sắc lá Ngô Đồng trải thành nằm trên giường. Nó thon dài cái cổ chuyển động. Phượng đồng tử từng cách đảo qua bên người tộc nhân. Sau đó ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Có điều, các ngươi cũng phải làm tốt xấu nhất dự định. Vạn nhất ta thất bại, để thôn thiên cổ ma phá vỡ phong ấm, nó nhất định sẽ tiến vào Tử Kim Sơn trả thù. Lấy phòng ngừa vạn nhất, tại ta rời đi về sau, các ngươi lập tức khởi động truyền tống trận, đem chí tôn cảnh giới phía dưới tộc nhân mang đến các đại hư thiên thế giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3784 thần hoàng chuyển sinh chi thuật tử yểm thần hoàng nguyên tổ. Sợ nhất là thôn thiên cổ ma xuống tay với phổ thông tộc nhân, làm đại đồ sát. Đến tại chí tôn cảnh giới tộc nhân, nàng ngược lại không lo lắng. Bởi vì mỗi một cái chí tôn cảnh giới tộc nhân linh hồn khí tức, nàng đều nhất thanh nhị sở. Thôn thiên ma chủ nếu muốn giả mạo những người kia, rất dễ dàng liền bị vạch trần. Đúng, lão tổ tông tất cả tại chỗ tử yểm thần hoàng tất cả khom người lĩnh mệnh. Tử yểm thần hoàng lão tổ tông tại trong tộc uy vọng không gì sánh được cao. Giờ phút này liên quan đến tộc quần sinh tử đại kiếp trước đó, nàng kiền cương độc đoạn, làm ra quyết định, mọi người không biết phản đối. Có điều, lão tổ tông, liên quan tới ngài niết bàn trọng sinh sự tình, còn có một vị tộc nhân thập phần lo lắng lão tổ tông. Bởi vì lão tổ tông một khi thi triển thần hoàng chuyển sinh chi thuật, nàng thọ mệnh hội lập tức thông suốt đến cực hạn, nhất định phải bắt đầu niết bàn trọng sinh. Việc này ngược lại là không sao. Tử yểm thần hoàng lão tổ tông vung động một cái cánh lông vũ, nói: ta đã truyền âm cho ta một vị sư muội, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ ở hôm nay buổi chiều buông xuống Tử Kim Sơn. À đúng, những năm gần đây, nàng một mực tại Vô Tận Thâm Uyên tìm thứ gì, sát tính rất nặng. Các ngươi tận lực đừng chọc nàng. Đúng, lão tổ tông, chúng ta nhất định thật tốt bắt chuyện vị kia tiền bối. Những cái kia tộc nhân tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, lão tổ tông lại còn có một sư muội, bất quá trên mặt tự nhiên là cung cung kính kính. Vũ Tình giao phó xong tất cả mọi chuyện, Tử Yểm thần hoàng nguyên tổ ánh mắt nhìn về phía một bên Gừng Vũ Tình chí tôn. Đúng, lão tổ tông. Gừng Vũ Tình chí tôn nghe vậy, biết lão tổ tông muốn bắt đầu thi triển thần hoàng chuyển sinh chi thuật. Gặp này, nàng vội vàng theo bên cạnh đi tới, sau đó cung cung kính kính đưa lên một cái ngọc bội. Cái này một cái ngọc bội cùng Khương Nhiên trên thân ngọc bội chính là một đôi. Dù là ngăn cách vô tận tinh không, thần thức có thể thông qua trong ngọc bội đặc thù trang bị lẫn nhau đem liên hệ. Luyện chế không tệ. Tiếp nhận cái này đặc thù ngọc bội, Tử Yểm thần hoàng nguyên tổ đồng tử màu vàng lấp lóe một chút. Trong nháy mắt thì nhìn ra ngọc bội kia luyện chế kỹ xảo, cùng sử dụng tài liệu. Nàng nhấp nhô tán dương một câu. Sau đó oanh một chút. Nàng đồng tử màu vàng bên trong liền bắn ra hai đạo không gì sánh được ngưng luyện chùm sáng. Đó là lấy vô cùng to lớn tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Cái này hai đạo ánh sáng nhanh trực tiếp rót vào cái kia trong ngọc bội. Ông ông ông. Sau một khắc, cái kia một cái ngọc bội liền chậm rãi hiện lên đến. Đồng thời tại giữa không trung phát ra từng trận có quy tắc run run. Âm đến nào đó mức cực hạn. Run run ngọc bội nhất thời ngưng kết xuống tới. Ngoại tầng xuất hiện một đạo nhấp nhô thế giới chi lực ba động. Đồng thời, một đạo chói mắt không gì sánh được năng lượng quang trụ theo ngọc bội kia trong trung tâm bắn ra. Phóng lên tận trời. Phá vỡ hư không. Linh hư thế giới. Chuyện ra sao Nhiên Nhi tiểu thư, ngươi cách này máy truyền tin không được a? Hình ảnh vừa mới tiến thần hoàng cung, làm sao mới đi đến một nửa đằng sau thì đoạn. Tiểu hạc ta còn muốn cùng lão tổ tông hỏi thăm tốt đây. Thanh đồng tiên hạc dướn cổ lên. Xanh mơn mẩn đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào Khương Nhiên trong tay ngọc bội. Nó hoài nghi ngọc bội ra trục chặt. Nhìn không được liền muốn dùng chính mình hạc truy đi mổ vài cái. Vừa mới. Khương Nhiên ngọc bội tràn ngập ra hơi nước. Mà trong hơi nước truyền đến hình ảnh. Tuy nhiên rất mơ hồ. Nhưng lại để nơi đây mọi người cảm giác được phấn chấn, bởi vì Tử Yểm thần hoàng lão tổ tông đáp ứng ra tay giúp đỡ đây chính là một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả. Nàng nếu là xuất thủ, nhất định có thể trấn áp cái thế giới này cổ ma, cho mọi người mang đến một con đường sống. Sau đó, hình ảnh vừa truyền ra một hồi, lục tục ngo ngoe thì có không ít người, bao quát Thiên Long cổ Phật một mạch, Thái Hư Hắc Long một mạch, thì liền Ngạo Kiều nghe Tuyết công chúa cũng đều bất chi bất giác đi vào Khương Nhiên bên cạnh, đem nàng vây ở trung ương. Thông qua hơi nước hình ảnh, bọn họ nhìn đến thần hoàng cung bên trong xa hoa cùng trang nhã, còn có cái kia vô số có thể xưng là báu vật sách cổ. Cùng một đường mà đi, nhìn đến cái kia một gốc to lớn, giống như mặt trời một dạng đang không ngừng thiêu đốt, phát ra ánh sáng màu vàng ngô đồng thần thụ. Mọi người thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Bọn họ biết Tử Yểm thần hoàng lão tổ tông thì nơi dừng chân tại ngô đồng trên thần thụ. Chính làm tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Mắt thấy Tử Yểm thần hoàng lão tổ tông phong độ tuyệt thi thời điểm, cái kia đáng giận ngọc bội giống như xảy ra vấn đề. Hình ảnh thoáng cách đoạn. Cái này khiến vô số người vô cùng nóng nảy. Nhiên Nhi, có phải hay không ngọc bội ra trục chặt lúc này? Thì liền Dương Vân Phàm trong lòng cũng cùng mèo cào một dạng. Mười phần ngứa. Hắn thật muốn gặp truyền thuyết bên trong lão tổ tông bộ dáng. Thế nhưng là hình tượng này, sớm không ngừng, muộn không ngừng, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt đoạn thật là làm cho người ta khó chịu, ta cũng không biết. Khương Nhiên lắc đầu. Nàng lúc này tâm tình cùng Dương Vân Phàm bọn người là một dạng. Đều rất chờ mong nhìn đến Tử Yểm thần hoàng lão tổ tông. Có thể ngọc bội kia, nàng chưa từng có dùng qua. Thậm chí, nàng cũng không biết ngọc bội kia còn có thể làm truyền tin thần phù sử dụng. Lúc trước nàng lão sư Gừng Vũ Tình Chí Tôn đem ngọc bội cho nàng thời điểm, chỉ là nói cho nàng đây là một cái hộ thân phù, không để cho nàng muốn vứt bỏ. Lúc này cái ngọc bội này chính mình kích phát về sau, nàng mới phát hiện cái này trong ngọc bội giấu giếm cơ quan. Soạt, đúng lúc này hơi nước từng trận quay cuồng lên. Nguyên bản đoạn hình ảnh lần nữa khôi phục. Nhiên Nhi nhanh hấp thu hỏa diễm tôn văn hơi nước trong tấm hình. Chỉ thấy Gừng Vũ Tình Chí Tôn một mặt lo lắng phân phó nói. Lão tổ tông lập tức muốn thần thức buông xuống mà đến. Nhiên Nhi thân thể ngươi quá yếu ớt, không chịu nổi lão tổ tông linh hồn chi lực tiêu hao. Không muốn do dự, nhanh tạch tạch tạch. Đúng lúc này, ngọc bội hạch tâm vị trí sinh ra một tia mãnh liệt ba động. Tựa hồ có cuồn cuộn không gì sánh được thần uy hàng lâm xuống. cái này thần uy quá to lớn, cơ hồ muốn đem cái này một cái đặc thù ngọc bội đều cho chấn vỡ. Lão Tổ Tông. Giờ khắc này, Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm đều không hiểu cảm giác được huyết mạch bên trong có một tia kỳ dị năng lượng bắt đầu sinh ra cộng minh. Bọn họ cũng đều biết đây là Tử Yểm Thần Hoàng Lão Tổ Tông khí tức. Nàng lão nhân ra một luồng thần thức, lập tức mượn nhờ ngọc bội kia ở giữa truyền tin thông đạo, buông xuống đến cái thế giới này, soạt cảm ứng được trong thân thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Khương Nhiên không chút do dự ngồi xếp bằng, sau đó theo một cái kia phong cách cổ xưa trong hộp gỗ xuất ra một cái hỏa diễm tôn văn, trực tiếp nuốt xuống hỏa diễm tôn văn. Tình huống bình thường không thể nuốt, bởi vì năng lượng quá to lớn, cho dù là chí tôn cường giả đều không thể thừa nhận. Bình thường hấp thu phương thức chính là giống như linh thạch đặt ở trong lòng bàn tay, theo hỗn độn chi lực vận chuyển chậm rãi hấp thu vào kinh mạch bên trong. Đương nhiên cũng có thể đem hỏa diễm tôn văn luyện chế thành đan dược, phối hợp hắn dược vật cùng một chỗ phục dụng. Dạng này hiệu quả là tốt nhất. Trực tiếp nuốt một cái hỏa diễm tôn văn tựa như là miệng nuốt một quả bom một dạng. Quả thực là không muốn sống, bất quá lúc này không có người tới kịp đi khuyên can Khương Nhiên. Mà tại Khương Nhiên nuốt vào hỏa diễm tôn văn trong tích tắc, trong tay nàng cái kia một cái ngọc bội liền răng rắc một chút, trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếu tiếu, cùng lúc đó có một hồi thanh thúy không gì sánh được phượng minh thanh âm vang vọng giữa trời, âm thanh rung động lòng người, cơ hồ chấn nhiếp cửu tiêu. Lão Tổ Tông. Giờ khắc này Khương Nhiên chỉ cảm thấy chính mình linh hồn một trận run rẩy, linh hồn vòng xoáy bên trong giống như tràn vào một cỗ hắn linh hồn khí tức bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, mà chính nàng linh hồn thì là dần dần cảm giác được mỏi mệt, vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm chạp, thẳng đến triệt để yên tĩnh lại. Không lâu sau đó, nàng cũng cảm giác được trước mắt một vùng tăm tối, mất đi chỗ có ý thức. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3785 ngươi phải gọi Khương Vân Buồm. Phụ phụ phụ. Tại Khương Nhiên mất đi ý thức trong nháy mắt, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến vô tận tỉnh thế tử diễm theo Khương Nhiên trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra, bay xuống trong không khí. Tới sau cùng, Dương Vân Phàm phát hiện Khương Nhiên thể nội huyết mạch phát sinh lột xác to lớn. Bởi vì nàng trong lỗ chân lông tỉnh thế tử diễm tan hết về sau, không có trải qua bất luận cái gì huyết mạch kích phát, liền dễ như trở bàn tay triệu hồi ra càng thêm nồng đậm hỏa diễm khí tức, càng thêm dữ dằn vạn kiếp tử hoàng diễm. Mà lại những thứ này vạn kiếp tử hoàng diễm cùng Khương Nhiên bình thường triệu hoán đi ra cũng hoàn toàn không giống. Ngọn lửa này khí tức càng thêm sền sệt, cơ hồ là giống như là dịch thể một dạng, nhiệt độ càng là cao đáng sợ. Dương Vân Phàm đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy da thịt nhói nhói không gì sánh được, dường như chỉ cần nhiễm một tia chính mình thân thể liền sẽ bị thiêu hủy một dạng. Cái này thật đáng sợ. Xùi, lúc này một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm rơi vào đến bốn phía không gian bên trong. Trong nháy mắt, cái kia một chỗ hư không tựa như cùng băng khối gặp phải bàn ủi một dạng, bị xuyên thủng ra từng cái khe, lưu chuyển ra cuồn cuộn ma khí. Ào ào ma khí quét xuống tới, lướt động thiếu nữ quần áo màu trắng bay phất phới. Dưới mặt quần áo, nàng da tuyết trắng phía trên bắt đầu chậm rãi bày biện ra một cái tử kim sắc phượng hoàng linh văn. Những linh văn này trước sau hô ứng, lẫn nhau quấn quýt, nối liền cùng một chỗ, giống là một bộ cổ lão bức tranh đang giảng tố một cái cổ lão bất hủ cố sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhiên nhi lớn lên trong hoảng hốt, Dương Vân Phàm giống như nhìn đến Khương Nhiên thân thể dần dần nảy nở, theo 15-16 tuổi tiểu nha đầu bộ dáng dài đến chừng 20, một nữ tử ưu nhã nhất rung động lòng người tuổi tác. Mà lại tại vạn kiếp tử hoàng diễm phía dưới, nàng áo trắng cũng bị nhuộm thành màu tím sẫm, trên mặt quần áo càng là có một đầu triển khai cánh lông vũ bay cao bay lượn tử sắc phượng hoàng hư ảnh. Không hiểu lưu chuyển ra thần uy. Chiêm chiếp. Lúc này theo áo nàng bay múa, cái này một con phượng hoàng không ngừng phát ra giòn kêu thanh âm chấn nhiếp cửu tiêu. Vù vù. Mặt khác. Tại vạn kiếp tử hoàng diễm phía dưới. Trên mặt hắn vải mỏng không cách nào bảo toàn. Rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Lộ ra nàng kinh thiên động địa dung mạo. Nàng khuôn mặt cùng Dương Vân Phàm trước đó gặp qua Khương Nhiên đã hoàn toàn không giống. Tối thiểu tại khí chất phía trên triệt để phát sinh biến hóa. Nguyên bản thiếu nữ. Giống như bạch tuyết. Lạnh lẽo thư thái. Tinh khiết ưu mỹ. Như cái nhà hàng xóm đáng yêu tiểu muội muội, khiến người ta chiều mến. Nhưng lúc này nàng diễn biến thành người trưởng thành về sau, lại là môi đỏ kiều diễm, răng trắng bên trong tươi, khiến người ta kinh diễm không gì sánh được. Loại này diễm lệ rất đặc biệt, chẳng những không mị tục ngược lại bày biện ra một loại khí chất cao quý. Riêng là nàng ý cười long lanh mà động người, khiến người ta nhìn một chút thì khó có thể quên. Nàng trong mắt càng là đặc biệt, giống như là mặt trời một dạng, đang tản ra quang mang. Đôi mắt sáng lưu chuyển ở giữa, nhìn quanh rực rỡ, khiến người ta hô hấp đều ngưng kết. Cao quý như vậy khí chất, để Dương Vân Phàm không tự chủ được nghĩ đến Vân Thường. Bất quá, so với Vân Thường loại kia cao cao tại thượng, di thế độc lập khí độ, giờ phút này Khương Nhiên trên thân không hiểu thêm ra một số ung dung hoa quý cảm giác. Hô, giờ phút này thiếu nữ đã triệt để hoàn thành thuế biến. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Khí tức bên trong tự mang một tia sao hỏa. Trong không khí tự nhiên tràn ngập ra, trực tiếp dẫn đốt rất nhiều ma khí. Quả thực khủng bố u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm giác đáp một chút trong cơ thể mình tình huống. Những lực lượng kia ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển hình ảnh. Rất nhanh tại trong đầu của nàng bày biện ra đến. Nàng khẽ gật đầu coi như hài lòng. Nhiên nhi trong thân thể. Ẩm chứa tộc ta mạnh nhất huyết mạch. Có ta thần hồn trường khống. Tại thần vương đại viên mãn cảnh giới bên trong. Cơ hồ vô địch. Chỉ là. Cái này một cái hỏa diễm tôn văn chất lượng thấp kém một số. Nhiều nhất chỉ có thể để cho ta mượn dùng Nhiên Nhi thân thể. 3 ngày thời gian. Phát giác được chính mình chỉ có thể ở nơi này dừng lại 3 ngày thời gian. Cái này một vị áo tím nữ tử. Mở mắt ra. U, V, Quy, Quy, mơ cái này một cỗ khí tức. Chỉ là rất nhanh. Nàng tựa hồ phát giác được cái gì. Nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nhận ra hắn trên thân huyết mạch khí tức, thái cổ thanh long huyết mạch khí tức, còn có một tia bồ đề thần thụ khí tức, cùng ta Khương tính nhất tộc khí tức, mà lại nắm giữ chí tôn cảnh giới linh hồn ba động. Nàng đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đồng tử màu vàng bên trong lộ ra một tia thiện ý, nói: Hài tử, ngươi thực lực không tệ, ta có lẽ cần ngươi trợ giúp, ngươi nguyện ý, cùng ta cùng đi hải để thâm uyên, phong ấm thôn thiên cổ ma sao. Tuy nhiên nàng thanh âm rất trẻ trung, cũng rất dễ nghe, tựa như là Khương Nhiên bản thân đang nói chuyện, nhưng biết tiền căn hậu quả Dương Vân Phàm, giờ phút này chỗ nào không hiểu. Trước mắt cái này một vị toàn thân thiêu đốt lên vạn kiếp tử hoàng diễm nữ tử. Sớm cũng không phải là Khương Nhiên. Khương Nhiên linh hồn cần phải bị tạm thời phong ấm, thay vào đó thì là Tử Yểm Thần Hoàng lão tổ tung. Vãn bối nghĩa bất dung từ Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên đáp ứng. Nói đến đây cái trong lòng của hắn 10 phần áy náy. Nếu như không là hắn tay thiếu, cướp đi cái kia một cái thần tiêu huyền băng, cái này một đầu cổ ma cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay phá vỡ phong cấm. Bởi vì việc này liên lụy đến lão tổ tông trước thời gian tiến vào niết bàn, trong lòng của hắn 10 phần áy náy. Đúng, lão tổ tông, Nhiên Nhi không có sao chứ? Dương Vân Phàm đoán được trước mắt nói chuyện với chính mình người, hẳn là Tử Yểm Thần Hoàng lão tổ tông. Lúc này, hắn rất lo lắng Khương Nhiên linh hồn trạng thái, bởi vì bị người đoạt xá, thế tất sẽ ảnh hưởng tự thân linh hồn ổn định trình độ. Yên tâm đi, Nhiên Nhi không có việc gì, ta đem linh hồn nàng phong ấm để cho nàng làm một cách mộng đẹp. Nữ tử kia mỉm cười, ngữ khí bình ổn nói ra, đừng quên tộc ta tên là Tử Yểm Thần Hoàng. Trừ Tình Thế Tử Diễm, Vạn Kiếp Tử Hoàng Diễm bên ngoài, tộc ta còn rất am hiểu linh hồn bí thuật, càng là áp mộng chi thuật. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc tại hỏa diễm pháp các phương diện danh khí quá lớn. Rất nhiều người đều biết, bộ tộc này truyền thừa linh hồn bí thuật, cũng là khá cường đại, đa tạ lão tổ tông. Nghe đến Khương Nhiên sẽ không xảy ra chuyện, Dương Vân Phàm cũng yên lòng. Đúng, lão tổ tông, vãn bối Dương Vân Phàm, mẫu thân của ta cũng là Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc. Hôm nay vãn bối mười phần vinh hạnh, có thể gặp đến lão tổ tông. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng tự giới thiệu, đây chính là mẫu thân hắn nhất mạch kia lão tổ tông. Không có cái này một vị lão tổ tông, Tử Kim Sơn một mạch cũng sẽ không tồn tại, lại càng không có mẫu thân hắn. Dương Vân Phàm chỉ là lão tổ tông nghe vậy, xinh đẹp mi đầu lần thứ nhất nhăn lại tới. Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, có một ít mất hứng nói, ngươi đứa nhỏ này rất không tệ, ta rất thích ngươi. Bất quá, tên ngươi không dễ nghe. Đã ngươi mẫu thân là ta Khương Tính nhất tộc tộc nhân, dựa theo ta Tử Kim Sơn một mạch quy củ, ngươi cần phải họ Khương, gọi Khương Vân Buồm mới đúng. A Dương Vân Phàm không nghĩ tới, chính mình cùng lão tổ tông lần thứ nhất đối thoại lại là cái dạng này. Hắn thoáng cái mắt trợn tròn, trước đó hắn chẳng thể nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt lão tổ tông thì để cho mình sửa họ, thật là cường thế. Một cỗ nữ vương khí tức đập vào mặt, tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 189 chương 3786, nhưng có dũng sĩ. Xem ra ngươi không nguyện ý. Đã không nguyện ý, việc này coi như đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xứng sờ nửa ngày, chỉ ngơ ngộ, từ đầu đến cuối không có đáp ứng, Thần Hoàng lão tổ tự nhiên minh bạch khác ý nghĩ. Lão tổ cũng không làm khó Dương Vân Phàm, cười nhạt một tiếng, liền không còn xách những chuyện này. Nàng xoay người lại, một bộ tử quần áo màu vàng ấm bay lả tả lấy thần thánh khủng bố Vạn Kiếp Tử Hoàng Diễm, khí thế bức người. Nàng nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, đồng tử màu vàng nhấp nhô lấp lóe, sau đó mở miệng nói, ta đem tiến đến dưới vực sâu Huyền Minh Cung di tích, trấn áp thôn thiên cổ ma. Trong các ngươi nhưng có dũng sĩ cùng ta đồng hành lão tổ tông. Tính ta một người nghe Tuyết công chúa mười phần thẳng thắn lưu loát. Nghe nói như thế, cái thứ nhất đứng ra, nàng đối mặt Thần Hoàng lão tổ cung kính hành lễ nói, lão tổ tông, vãn bối nghe Tuyết chính là Thái Hư Hắc Long nhất tộc, Thái Thương Chân Long chi nữ, hôm nay nguyện đi theo lão tổ tông hai bên tiến đến đổ ma, sinh tử không hối hận. Tốt, Thần Hoàng lão tổ ánh mắt đang nghe Tuyết công chúa trên thân liếc nhìn một chút, sau đó khẽ gật đầu tán thưởng nói, Ngao Thái Hư như biết hắn huyết mạch bên trong còn có ngươi dạng này dũng giả, chắc hẳn cũng sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lão tổ tông quá khen. Nghe Tuyết công chúa thuần mỹ không tì vết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, lộ ra rất thục nữ, không giống như là trước đó kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Như là người khác khích lệ chính mình, ngạo kiều nghe Tuyết công chúa căn bản sẽ không quan tâm. Có thể Tử Yểm Thần Hoàng nguyên tổ địa vị lại là không giống nhau. Nàng cùng Thái Hư Hắc Long nguyên tổ chính là sinh tử chi giao, càng là Thái Hư Hắc Long nhất tộc quan hệ thông gia vô số đời thông gia. Hai tộc huyết mạch liên hệ mười phần chặt chẽ. Vô luận là bí mật, còn là trường hợp công khai, Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ đều là đem Tử Yểm Thần Hoàng nguyên tổ làm thành là mình lão tổ tông. Công chúa điện hạ, thuộc hạ nguyện ý bồi ngài cùng nhau đi tới. Hắc Sao hộ vệ còn có mấy cái đại viên mãn cảnh giới Long Cung hộ vệ tất cả đều đứng ra. Bọn họ đi tới nơi này là vì bảo vệ Nghe Tuyết công chúa không bị thương tổn. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Nghe Tuyết công chúa đi mạo hiểm. Lão Tổ Tông, ngươi nhìn Nghe Tuyết công chúa không dám làm chủ, ánh mắt nhìn về phía một bên Thần Hoàng Lão Tổ. Thần Hoàng Lão Tổ lại là khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói: mấy người các ngươi thực lực quá kém, càng là linh hồn cảnh giới quá yếu, cơ hồ không có lính ngộ ra chí tôn ảo nghĩa, đi cũng không giúp được một tay, ngược lại vướng chân vướng tay, vẫn là lưu tại nơi này đi. Là nghe nói như thế, mấy cái tên hộ vệ liếc nhau, lại yên lặng lui về, trên mặt đều là tràn ngập cảm giác bị thất bại. Như là người khác dám tùy ý xếu cợt bọn họ tu vi quá yếu, bọn họ khẳng định tức giận, nói không chừng còn muốn theo đối phương quyết nhất tử chiến, dùng máu đến làm cho đối phương đổi giọng. Có thể Thần Hoàng Lão Tổ nói như vậy, bọn họ chỉ có nghe phần, ai dám phản bác một câu. Chỉ là trong lòng bọn họ cũng là âm thầm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về nhất định muốn thật tốt bình tĩnh lại tu luyện pháp tắc ảo nghĩa. Chỉ có tại pháp tắc ảo nghĩa bên trên có đột phá, mới có tư cách theo đuổi chí tôn cảnh giới. Tiền bối, bần tăng bọn người Thiên Long cổ Phật một mạch còn có 4 năm chức cao tăng cầm giữ, có lực đánh một trận. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc trợ giúp bọn họ ngăn cản thiên ma xâm lấn, giờ khắc này đến bọn họ có qua có lại thời điểm. Giờ này khắc này bọn họ cũng nghĩ ra một phần lực, miễn cho để Thần Hoàng Lão Tổ xem thường bọn họ cổ Phật một mạch. Mấy người các ngươi tu vi coi như không tệ, đáng tiếc thủ thương nghiêm trọng, huyết khí không đủ, chỉ sợ ngăn cản không nổi huyền bên trong minh cung ma khí. Thần Hoàng Lão Tổ ngụ ý đã rất rõ ràng, không muốn mang lấy mấy người bọn hắn tiến vào. Bởi vì bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, đi cũng là kéo chân sau. Bần tăng hổ thẹn, đây là bị cự tuyệt, mấy cái nóng lòng muốn thử tăng nhân, nhất thời trên mặt một trận xấu hổ, sau đó lui về. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Si Nguyệt Long răng cung chọn chúng Nghe Tuyết công chúa. Cùng Dương Vân Phàm về sau, Thần Hoàng Lão Tổ vốn chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá lúc này, nàng bỗng nhiên lại phát giác được một chút hơi thở thân quen, đột nhiên quay đầu đi. Cách đó không xa, Phiêu Tuyết thành chủ một bộ áo trắng được băng tuyết mặt nạ. Theo vừa mới Thần Hoàng Lão Tổ buông xuống về sau, nàng thì không nói gì, duy trì trầm mặc, muốn làm cái người tàng hình. Nàng biết Thần Hoàng Lão Tổ như là đã xuất thủ, Khương Nhiên tánh mạng liền có cam đoan. Khương Nhiên là Dương Vân Phàm cháu gái nhỏ, trong lòng nàng còn có một chút địa vị. Còn người khác, nàng hoàn toàn không quan tâm. Ngươi là Thần Nguyệt Cung. Người trầm ra Thần Hoàng Lão Tổ đồng tử màu vàng hơi hơi lấp lóe một chút, tựa hồ xem thấu Phiêu Tuyết thành chủ huyết mạch khí tức. Ngay sau đó, Thần Hoàng Lão Tổ trên mặt hiện ra mỉm cười. Chí tôn đỉnh phong cảnh giới linh hồn ba động, ngươi nha đầu này thực lực cũng không tệ, đủ để phát huy ra Si Nguyệt Long răng cung uy lực. Nếu ngươi đồng ý giúp đỡ, như vậy ta phong ấm thôn thiên ma chủ nắm chắc thì càng lớn một phần. Đón đến, Thần Hoàng Lão Tổ nhìn về phía Phiêu Tuyết thành chủ, nói: đương nhiên, vấn đề này còn phải xem chính ngươi, phải chăng tự nguyện. Ép buộc nhân sự tình, lão tổ ta sẽ không làm. Ta, Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí do dự, tựa hồ không nguyện ý. Tuy nhiên nàng không quan tâm chính mình cách này một bộ linh hồn phân thân xảy ra chuyện, thế nhưng là nàng cũng rất lo lắng, vạn nhất sự tình thất bại, chính mình mang đến một thanh này Si Nguyệt Long răng cung rơi vào huyền bên trong minh cung, lại cũng khó có thể mang về Thần Nguyệt Cung. Nếu là ở linh hư thế giới bên trong, dù là thôn thiên cổ ma cuối cùng phá vỡ phong cấm, chỉ cần Thần Nguyệt Cung công chúa xuất thủ, cái này Si Nguyệt Long răng cung vẫn có thể cầm về. Có thể muốn là bị phong ấm ở huyền minh cung, cái kia cơ hồ liền không khả năng. Xoát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lại là bóng người nhoáng một cái, đi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh, chân tâm thực ý khuyên nhủ. Rõ ràng Lam đại tỷ Đây là một cái cơ hội, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi mưu đồ nhiều năm như vậy, không phải liền là vì Huyền bên trong Minh cung truyền thừa sao? Hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt, ngươi không nên tùy tiện từ bỏ á. Lui một bước rằng, dù là ngươi không cách nào mang đi Huyền Minh cung bên trong bảo vật, theo lão tổ đi vào mở mắt một chút cũng tốt. Mà lại, ngươi không phải nói, ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân, dù là tổn thất quan hệ cũng không lớn sao? Dương Vân Phàm khuyên vài câu, có thể Phiêu Tuyết thành chủ như cũ thờ ơ. Nàng hai tay thỉnh thoảng vuốt ve cõng lên người Si Nguyệt Long răng cung. Lần này Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi nói với ta một câu lời nói thật, ngươi có phải hay không sợ thần cung rơi mất tại Huyền Minh cung, trở về không cách nào bàn giao? Dương Vân Phàm nhỏ giọng dò hỏi. Đứng tại Phiêu Tuyết thành chủ góc độ phía trên cân nhắc, Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít lý giải nàng tâm tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xác thực lo lắng điểm này. Phiêu Tuyết thành chủ cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, thẳng thắn thừa nhận chính mình tâm tư. Ai cũng thế, cái này thần cung nếu là ném quái đáng tiếc. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy cái này thần cung nếu là bỏ vào Huyền Minh cung, mười phần làm cho đau lòng người. Nghĩ như vậy, hắn thì không lại thuyết phục. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3787. Từng cái ánh mắt ta còn tưởng là cái đại sự gì. Một bên thần hoàng lão tổ nghe lấy bọn hắn đối thoại, lúc này mới ý thức được chính mình muốn sai. Không phải Phiêu Tuyết thành chủ nhát gan, mà chính là nàng sợ hãi mất đi thần nguyệt cung bảo vật, trở về bị trưởng bối răn dạy. Nghĩ tới đây, thần hoàng lão tổ trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười khẽ, tùy ý nói, cái này Si Nguyệt Long răng cung mặc dù không tệ, có thể cũng chính là một thanh tuyệt phẩm chí bảo, còn không bị lão tổ ta để ở trong mắt. Nếu là lần này phong ma sự tình thất bại, dẫn đến ngươi thần nguyệt cung thần cung rơi mất, ngươi để thần nguyệt cung chủ đến từ Kim Sơn, lão tổ ta có thể tự mình xuất thủ vì nàng luyện chế lại một lần một thanh thần cung, tối thiểu phẩm giai không kém gì trên tay ngươi thần cung. Lão tổ tông, bá khí Dương Vân Phàm nghe nói như thế, tâm lý không tự chủ được cho thần hoàng lão tổ điểm 800 cái tán. Đổi thành người bình thường nói lời này, Phiêu Tuyết thành chủ không nhất định tin tưởng. Bất quá, Tử Kim Sơn thần hoàng lão tổ, đây chính là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại là hỏa diễm pháp tắc đỉnh phong tu sĩ. Nàng nếu muốn luyện chế một kiện tuyệt phẩm chí bảo, cái kia thật không có gì độ khó khăn. Đã như vậy, vãn bối liền không thèm đếm xỉa, bồi lão tổ tông đi một chuyến, phong sát cái kia một đầu cổ ma. Nghe nói như thế, Phiêu Tuyết thành chủ biết mình nếu là cự tuyệt nữa, vậy cũng quá không biết điều. Nàng lúc này đáp ứng, ngươi đứa nhỏ này cũng không tệ, thần nguyệt cung chủ thật sự là có phương pháp giáo dục. Tại chỗ người bên trong, chỉ có nghe Tuyết công chúa, Dương Vân Phàm, Phiêu Tuyết thành chủ ba người thực lực mạnh nhất, mà lại trên người bọn họ đều nắm giữ chí bảo thần binh, đủ để đối thôn thiên ma chủ tạo thành thương tổn. Nhìn thấy ba người đều nguyện ý giúp trợ chính mình, thần hoàng lão tổ tâm tình mười phần không tệ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Thần hoàng lão tổ đối với ba người gật gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền bắt đầu hướng Thâm Uyên Hải để mà đi. Lão tổ tông, để tiểu cá voi vì ngài dẫn đường, Kình Sa vương giả vừa mới một mực không dám xen vào, bởi vì hắn người đều cùng thần hoàng lão tổ có quan hệ thân thích, thì hắn chính là cái này linh hư thế giới sinh trưởng ở địa phương này hải tộc dị thú, không có cái gì bối cảnh. Bất quá lúc này nhìn đến lão tổ tông muốn xuống biển, hắn cảm thấy mình rốt cuộc có cơ hội biểu hiện phù phù Kình Sa vương giả phi nước đại một hồi. Đuổi tại thần hoàng lão tổ trước đó nhảy xuống nước, phần phật hắn vừa vào nước, vô biên thần lực dung chuyển rất nhanh liền hóa thành bản thể, chính là một đầu hình thể không gì sánh được to lớn màu xanh lam kình xa. Vắt ngang trên hải vực, nó tựa như là một tòa di động trên biển pháo đài. Thỉnh thoảng phun ra ra dòng nước xiết cột nước, phát ra chói tai cao vút thanh âm, cho người ta rung động đánh vào thị giác. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm nghe Tuyết công chúa, Phiêu Tuyết thành chủ ba người theo thứ tự đằng không mà lên, đi theo tại thần hoàng lão tổ sau lưng. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Tại ba người này sau khi đi, Thanh Đồng Tiên Hạc suy nghĩ một chút, cuối cùng không có lưu tại trên bờ, mà chính là lựa chọn đuổi theo Dương Vân Phàm. Chủ nhân để nó chiếu cố thiếu chủ, thiếu chủ lúc này muốn cửu tử nhất sinh đi phong ấm cổ ma, nó há có thể chỉ lo chính mình an nguy, tự nhiên muốn hầu ở thiếu chủ chung quanh, hộ vệ hắn an toàn. Ào ào, bốn người một chim đứng tại hình xa vương giả trên lưng. Bốn phía trong vùng biển, ma khí cuồn cuộn phun trào, già thiên tế nhật, còn có đếm không hết sở thiên ma, lóe ra huyết tinh đồng tử, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bất quá, bốn người này tập hợp một chỗ, khí tức thập phần lớn lớn. Riêng là thần hoàng lão tổ, toàn thân thiêu đốt ra nóng rực không gì sánh được vạn kiếp tử hoàng diễm, lừng lấy ngập trời. Vạn kiếp tử hoàng diễm chính là tịnh thế tử diễm thối biến về sau hình thái. Trong ngọn lửa lượn lờ ra phượng hoàng hư ảnh, thần thánh mà khủng bố. Đối với ma tộc mà nói, vạn kiếp tử hoàng diễm đặc tính mười phần khắc chế bọn họ ma khí. Giống có một ít cấp thấp thiên ma không cam tâm tới gần, muốn phát động công kích. Thế nhưng là không đợi bọn họ tiếp cận thần hoàng lão tổ, tại đếm ngoài trăm thước, liền bị trong không khí sao hỏa thiêu đốt, kêu đau đớn chạy đi. Vạn kiếp tử hoàng diễm, đây là Tử Kim Sơn một mạch đại nhân vật đi vào nơi xa, một số chúa tể cấp bậc ma đầu lại là thở ơ lạnh nhạt. Lúc này bọn họ đã ý thức được, một nhóm người này hẳn là muốn xung kích lòng đất vực sâu, đi tìm thôn thiên cổ ma. Đây là đi chịu chết, cho ma chủ bệ hạ đưa khẩu phần lương thực, bọn họ làm sao có ý tứ ngăn cản. Chung quanh tất cả đều là thiên ma, líp nha líp nhít, thật sự là quá nhiều. Nơi đây không thể ở lâu, ta phải mau chóng rời đi. Kình Sa vương giả bị vô số thiên ma bao quanh, trong lòng căng thẳng. Hắn không khỏi nhớ tới vừa mới mình bị vây giết bi thảm tình huống. Bất quá lúc này, hắn như là đã xông lại, liền đã không có đường lui. Các vị, ngồi vững vàng. Ta bắt đầu hạ lặn, hít sâu một hơi, từ trên lưng phun ra một đạo dòng nước xiết cột nước. Kình Sa vương giả trùng điệp đập động một cái chính mình vây đuôi, đẩy ra dòng nước biển, bắt đầu hướng đáy biển mà đi. Kình Sa vương giả chính là một trong số những bá chủ biển sâu, đối với một vùng biển này có thể nói là hết sức quen thuộc. Rất nhanh, nó thì thông qua dòng nước biển ba động, trong bóng đêm, tìm tới Huyền Minh cung vị trí. Sau đó tăng thêm tốc độ lặn xuống. Bọn nhỏ, tiến vào Huyền Minh cung trước đó, lão tổ có một kiện đồ vật muốn cho các ngươi. Nhìn Kình Sa vương giả rộng lớn trên lưng, thần hoàng lão tổ ngồi xếp bằng. Lúc này, nàng bắt chuyện Dương Vân Phàm, nghe Tuyết công chúa, Phiêu Tuyết thành chủ một tiếng, sau đó nàng đôi mắt lấp lóe một hồi, theo trong con mắt kích xạ ra mấy sợi thần thức hình chiếu. Người bình thường thần thức hình chiếu chỉ là hư ảnh, ẩm ẩm lay động, rất khó nhìn rõ ràng. Bất quá, thần hoàng lão tổ thần thức hình chiếu chẳng những vô cùng rõ ràng, mà lại là các loại tỷ lệ co lại thả lập thể hình ảnh, cùng chân thực sự vật không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này, thần hoàng lão tổ đem một đầu không gì sánh được dữ tợn khủng bố ma quái hình chiếu tại ba người trước mắt. Cái này một đầu ma quái theo mặt ngoài nhìn, nó dài đến rất như là một loại nào đó viễn cổ côn trùng. Dựa theo tỷ lệ nhìn, nó cái đầu vô cùng to lớn, thậm chí vượt xa Kình Sa vương giả hình thể. Nó trên thân tràn ngập bén nhọn mà khủng bố gai sắc, trên da không có lông tóc, mà chính là phủ kín từng khối giống như là thuấn bài liếc một chút lân giáp. Lân giáp phía trên càng là có ruộng gì huyết sắc ma văn đang lưu chuyển. T các ngươi nhìn cái kia ma văn, giống hay không từng cái ánh mắt trên thực tế. Cái này một đầu ma quái, luận ngoại bề ngoài bộ dáng, thực không tính khủng bố. Thế nhưng là nó lân giáp phía trên ma văn, lại là mười phần rụt dị, khiến người ta nhìn một chút, trong lòng thì sinh ra dị dạng cảm giác sợ hãi. Riêng là có dày đặc hoảng sợ chứng đám người, chỉ sợ chỉ nhìn một chút, liền muốn mất ngủ vô số cái ban đêm. Dương Vân Phàm thì có tương tự triệu chứng. Đối với cái này chủng ma văn hoàn toàn chịu không được. Hắn một hồi này chỉ nhìn một chút, thì quay đầu sang chỗ khác. Xác thực rất làm người ta sợ hãi. Nghe Tuyết công chúa, Phiêu Tuyết thành chủ nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, nhất thời cảm giác lạnh cả sống lưng, giống như có vô số ánh mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Đây chính là thôn thiên ma chủ thần hoàng lão tổ thăm thắm thở dài, cáo chi mọi người, cái này một đầu ma quái thân phận chân thật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3788 phong ấm không. Ta muốn đổ ma thôn thiên ma chủ. Nó những ma văn này, cầm giữ có trí mạng công kích năng lực. Thần hoàng lão tổ chỉ phía trước lập thể hình chiếu, vì mọi người giới thiệu vài câu. Sau đó, nàng đôi mắt ba động, lại thi triển thần thức hình chiếu, phát họa ra một số hình ảnh. Đó là thôn thiên ma chủ tàn phá bừa bãi qua hư thiên thế giới, cùng các loại linh giới, thậm chí còn bao quát một số nó đặt chân qua vĩnh hằng thần quốc. Nhưng phàm là thôn thiên ma chủ những nơi đi qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Bên trong lòng đất, sinh cơ đoạn tuyệt, vạn vật điêu linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Chết như vậy tịch, đánh vào thì giác lực tuy nhiên không bằng những cái kia gãy chi bay tán loạn, máu thịt me bét hình ảnh đến để người khắc sâu ấn tượng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại là càng khủng bố hơn, bởi vì những địa phương này đã từng đều hết sức phồn hoa, sinh sôi lấy vô số sinh mệnh tộc quần. Các loại thôn thiên ma chủ thoáng qua một cái, thì liền một gốc cỏ dại đều không còn tồn tại, toàn bộ biến thành hoang mạc. Tuyệt không thể để nó phá vỡ phong cấm. Nghe Tuyết công chúa cái thứ nhất kêu lên, nắm tay nhỏ khua tay, một mặt nghiêm túc. Thôn thiên ma chủ nếu là phá vỡ phong cấm, trước tiên xâm lấn cũng là thiên lan thánh giới. Đến thời điểm, chẳng những tử kim sơn một mạch phải ngã nấm mốc, bọn họ thái hư hắc long nhất tục chịu ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vì thiên lan thánh giới bên trong, bọn họ thái hư hắc long nhất tục chiếm cứ địa bàn lớn nhất đại, nhân miệng nhiều nhất. Ai cũng biết không thể để cho hắn phá vỡ phong cấm. Mấu chốt là gia hỏa này chính là ma chủ cấp bậc tồn tại, thực lực chúng ta chỉ sợ không đủ đối phó hắn. Dương Vân Phàm liếc nghe Tuyết công chúa liếc một chút, trong lòng khinh bỉ. Tiểu nha đầu này liền biết hô khẩu hiệu, vậy thì có cái gì dùng? Cuối cùng còn không phải muốn đao thật thương thật làm một lần. Ngươi nói cái gì? Nghe Tuyết công chúa không phục lắm, chừng lấy Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Bất quá sau cùng, nàng không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm nói lời mặc dù khiến người ta nhục chí, nhưng lại là sự thật. Các ngươi đừng ầm ĩ, Phiêu Tuyết thành chủ khuyên mở hai người. Nàng biết giữa hai người phát sinh qua một số mâu thuẫn, bất quá mọi người hiện tại đều tại trên một cái thuyền, tiếp tục cãi lộn không có chút ý nghĩa nào. Tiền bối, ngày thế nhưng là có kế hoạch gì? Chờ một lúc, Phiêu Tuyết thành chủ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thần hoàng lão tổ. Ba người bọn họ thực lực so với thôn thiên ma chủ kém quá nhiều, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó hắn. Lúc này có thể dựa vào chỉ có thần hoàng lão tổ. Đừng lo lắng, thần hoàng lão tổ thần sắc ung dung, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng nội tâm ý nghĩ. Lúc này nàng cười nhạt một tiếng, nói: hắn tại huyền bên trong minh cung bị trấn áp 3 triệu năm, không chiếm được năng lượng bổ sung, thực lực đã hạ xuống thấp nhất cốc. Nguyên bản lại đói hắn 1 triệu năm, hắn ma chủ chi thể liền muốn rơi vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Nói đến đây, thần hoàng lão tổ thở dài một tiếng, nói: có điều, người tính không bằng trời tính. không biết một cái kia ma đầu dùng biện pháp gì vậy mà phá vỡ phong cấm. Lão tổ tung nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng mười phần áy náy. Hắn cảm thấy mình không cách nào ẩn giấu đi. Thẳng thắn chủ động thẳng thắn nói, đều tại ta nhất thời tay thiếu, lấy đi phong cấm thôn thiên ma chủ thần Tiêu Huyền Băng. Lúc đó còn có một cái ruột gì thanh âm nói với ta cảm ơn. Bây giờ nghĩ lại, cái thanh âm kia nhất định là thôn thiên ma chủ Dương Vân Phàm hổ thẹn không gì sánh được. Lúc này hắn đem trong túi chứ vật một cái hộp ngọc lấy ra. Xuy xuy xuy. Hộp ngọc này tuy nhiên ở vào phong bế trạng thái, có thể nó trong khe hở cũng không ngừng lóe ra từng vòng tử sắc hồ quang, tản mát ra thần Tiêu Lôi Đình khí tức. Hài tử, đem hộp ngọc nhận lấy đi. Không phải ngươi sai. Thần Hoàng Lão Tổ cảm giác đáp một chút trong hộp ngọc khí tức. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm, lắc đầu, an ủi. Ta gặp qua nguyên bản thần Tiêu Huyền Băng, khí tức mạnh mẽ hơn này vô số lần. Hồ quang điện cơ hồ có thể hóa thành lôi long hư ảnh, lóe ra rõ ràng đạo văn ấm ký. Mà lại, cái kia một cái thần Tiêu Huyền Băng, thế nhưng là thần Tiêu đạo quân ban cho Bắc Minh chân quân một kiện kỳ vật. Bắc Minh chân quân thậm chí dùng nó đến cảm ngộ thần Tiêu Lôi Pháp bên trong bất hủ ảo nghĩa. Cường đại như vậy bảo vật, há lại ngươi dạng này tiểu bối có thể tùy tiện lấy đi. Trên thực tế, thần Tiêu Huyền Băng đi qua 3 triệu năm vận chuyển, đã đến cực hạn. Phía trên thai nghén thần Tiêu Lôi Đình khí tức cũng mười phần yếu ớt, cho nên Dương Vân Phàm mới có thể tiếp cận nó, đồng thời đầu cơ trục lợi đưa nó thu đến trong tay mình. Nếu là nguyên bản thần Tiêu Huyền Băng, đừng nói là Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân, thì liền Tử Yểm Thần Hoàng Lão Tổ Tông bản tôn đều không dám tùy tiện tới gần. Thật không liên quan ta chuyện. Nghe đến Lão Tổ Tông giải thích, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu buông lỏng, cảm giác được có một khối đá lớn bị tháo xuống. Vấn đề này nếu là không nói ra, hắn khả năng cả một đời gánh vác lấy áy náy, ngủ đều ngủ không an ổn. Lúc này nói ra, vô luận có phải hay không hắn trách nhiệm, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Không liên hệ gì tới ngươi. Thần Hoàng Lão Tổ lắc đầu, nói, ngươi nhiều lắm là chỉ là trước thời gian giải khai phong cấm. Không phải vậy lời nói, cái này phong cấm đại khái hội chối từ thời gian mấy năm phá vỡ. Đến thời điểm chúng ta không có chút nào phòng bị phía dưới, để ma đầu kia chạy ra đến chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Nói như vậy, nhà chúng ta thiếu chủ còn có công lao thanh đồng tiên hạc ở một bên. Nghe nói như thế, xanh mơn mẩn đôi mắt nhất thời sáng lên, xen vào vì Dương Vân Phàm tranh công. Nó thế nhưng là biết Dương Vân Phàm mấy ngày nay một mực mặt ủ mày trao. Ngay từ đầu, nó còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là lo lắng. Cổ ma buông xuống, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân không gánh nổi. Lúc này, nó mới hiểu được chân thực nguyên nhân. Bất quá, vô luận Dương Vân Phàm làm cái gì, nó đều sẽ duy trì đến cơ sở. Tiểu Hạc, ta thật sự là cảm ơn ngươi, xin ngươi đừng lại cho ta kéo cừu hận. Dương Vân Phàm thật sự là im lặng. Thật vất vả để cho mình tội ác cảm giác không có mạnh như vậy. Thanh đồng tiên hạc kiểu nói này, hắn nhất thời cảm giác mình quả thực không mặt mũi sống sót. Tiểu Hạc gia hỏa này không lựa lời nói, vạn nhất để lão tổ tông đối với mình có cái gì không dễ nhìn pháp, ảnh hưởng đến mẫu thân mình, vậy liền không tốt. Thiếu chủ, hai ta là quan hệ như thế nào? Còn cần đến nói cảm ơn thanh đồng tiên hạ coi là Dương Vân Phàm tại khen chính mình làm xinh đẹp. Có thể nó dần dần phát hiện Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra sát khí. Thiếu chủ, ta biết, ta trước qua bên kia chơi một lát. Sau một khắc, thanh đồng tiên hạ cũng cảm giác cái mông siết chặt, vội vàng cụp đuôi chạy. Đợi tiếp nữa, thiếu chủ chỉ sợ muốn rút chính mình lông chim. Ngươi cái này một đầu phi hành tỏa kỵ, để cho ta cảm giác được một số nhìn quen mắt. Thanh đồng tiên hạc cụt đuôi uốn éo cái mông chạy trốn bộ dáng câu lên thần hoàng lão tổ một số trí nhớ. Lúc trước, tựa hồ cũng có một người nam tử cưới một cái tiên hạc đi vào Tử Kim Sơn, vạch đi Khương Tính nhất tộc một vị tuyệt thế giai nhân. Bất quá thần hoàng lão tổ nhớ đến lúc trước cái kia một đầu tiên hạc, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, huy sái cánh lông vũ ở giữa, vô biên kiếm khí giống như tiêu tiêu lá rơi, ý cảnh sâu xa, đã có kiếm ra vẻ chất. Mà cái này một đầu tiên hạc, toàn thân xanh mơn mởn, trong mắt đi dạo không ngừng, một chút không có cái kia tuyệt thế kiếm thần khí chất, ngược lại giống một cái tiểu côn đồ. Cùng lúc trước chính mình nhìn thấy một con kia màu trắng thần hạc, hoàn toàn khác biệt. Lớn tuổi, ánh mắt cũng không tiện dùng. Thần hoàng lão tổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người, tiếp tục vừa mới đề tài, nói: thôn thiên ma chủ bị huyền minh cung trấn áp 3 triệu năm, rơi xuống đáy cốc, kéo dài hơi tàn. Ta hàng lâm xuống thấp nhất mục tiêu, chính là muốn đem hắn phong ấm. Trên thực tế, ta càng hy vọng dùng vạn kiếp tử hoàng diễm đem hắn triệt để đốt thành cho bụi. Từ đó trấn nhiếp thiên hạ, cảnh cáo hắn cổ ma, phàm là đánh ta Thiên Lan thánh giới chủ ý thì muốn trả giá đắt. Thần hoàng lão tổ khí thế ép người, nếu như có thể đem thôn thiên ma chủ triệt để chém giết, dạng này đại công tích đủ để truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, chỉ sợ cũng liền thâm uyên ma giới bên trong một số ma tổ ma đế cấp bậc bất hủ đạo cảnh cường giả đều muốn chấn động. Lão tổ, nghe Tuyết công chúa, Dương Vân Phàm, Phiêu Tuyết thành chủ ba người đều là một mặt chấn kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến thần hoàng lão tổ mục tiêu hùng vĩ như vậy. Bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy có thể đem cái này một đầu cổ ma một lần nữa phong cấm tốt, bọn họ những người này có thể bình an rời đi nơi này, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chém giết một đầu vĩnh hằng cảnh giới ma chủ, loại chuyện này Dương Vân Phàm nằm mơ đều không có nghĩ qua. Lão tổ tung ngày nắm chắc được bao nhiêu phần? Bất quá lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm lại là liếm liếm khô khốc khóe miệng, có một ít kích động lên. Chém giết thực lực cường đại ma đầu, thiên đạo pháp tắc là hội buông xuống phía dưới chúc phúc, bởi vì những cái kia ma đầu sinh ra còn có tu hành hình thức, cơ hồ đều là nghịch thiên mà đi, không bị thiên đạo pháp tắc ra thích. Một khi có vô cùng cường đại ma đầu sinh ra, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Chém giết dạng này ma đầu, thiên đạo pháp tắc chúc phúc cũng là không gì sánh được phong phú. Khác không nói, chỉ cần một lần nữa linh hồn tẩy lễ, gia tăng gấp đôi linh hồn chi lực, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình liền có thể không có áp lực tu luyện tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Trảm yêu trừ ma, đến chí tôn cảnh giới cũng không phải một câu khẩu hiệu, mà chính là có cử giải thưởng lớn trước mắt còn khó nói. Ta cần muốn tận mắt xác nhận một chút thôn thiên ma chủ trạng thái. Thần hoàng lão tổ lắc đầu, không có cẩn thận nói. Lúc này nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, luôn cảm thấy đứa bé này dung mạo còn có thần sắc, chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thật sự là quá quen thuộc. Riêng là loại này không sợ trời không sợ đất tính cách. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3789 cho lão tổ tông thỉnh an. Kình Sa Vương giả chở mọi người một đường lẻn vào đến đáy biển. Không lâu sau đó, nó tại bên trong đáy biển phát hiện một đầu không gì sánh được hắc ám khe rãnh. Nguyên bản một vùng biển này đáy biển là 10 phần bằng phẳng, cái này to lớn khe rãnh đoán chừng là gần nhất mới nứt ra. Lúc này, Kình Sa Vương giả từng sợi ma khí theo cái này trong vực sâu tiết lộ ra ngoài, tựa như là khói báo động một dạng, nồng đậm mà đen nhánh. Nó nhất thời bắt đầu do dự, không biết muốn không cần tiếp tục tiến lên. Phía trước xem ra 10 phần nguy hiểm. Tiểu cá voi, dừng lại đi. Phía trước cũng là Huyền Minh cung di tích chỗ vị trí. Thần hoàng lão tổ mở to mắt, nhìn một chút, xác định Huyền Minh cung ngay ở chỗ này. Nàng đối với Kình Sa Vương giả phân phó một câu. Dù sao tiếp đó Kình Sa Vương giả không cần thiết lại cùng bọn họ đi xuống. lấy hắn thực lực đi cũng là chịu chết. Đúng, lão tổ. Kình Sa Vương giả ngoan ngoãn dừng ở rãnh biển bên cạnh. Hắn mắt đưa thần hoàng lão tổ, mang theo Dương Vân Phàm một đoàn người, tiến vào trong vực sâu hắc ám. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể phù hộ mọi người. Mã đáo thành công, một lần hành động chém giết thôn thiên ma chủ. Ô ô ô, thâm uyên hải để bên trong, Dương Vân Phàm theo thần hoàng lão tổ hạ xuống tới. Rất nhanh, hắn bên tai liền nghe đến một trận kỳ dị dòng nước ba động. Hắn cách này một bộ linh hồn phân thân, giác tỉnh thái cổ thanh long huyết mạch về sau, trong nước cảm ứng năng lực đặc biệt cường đại. Cái này dòng nước ba động tại đáy biển hình thành đặc thù sóng âm, hắn thật xa thì cảm ứng được. Lão tổ tông có điểm gì là lạ. Dương Vân Phàm tiến đến thần hoàng lão tổ bên cạnh, chau mày nói, phía trước sẽ có hay không có cái gì bấy dập, yên tâm. Thần hoàng lão tổ cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, thôn thiên ma chủ còn chưa phá vỡ phong cấm, còn hắn tiểu ma đầu căn bản không đáng để lo. Mà lại, hiện tại còn không phải lộ ra kế hoạch thời điểm. Chúng ta không biết thôn thiên ma chủ trạng thái, hắn cũng không biết chúng ta áp chủ bài. Thần hoàng lão tổ dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra những thứ này suy tính, giống như hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Nhất thời cho mọi người cự lớn lòng tin lão tổ tung. Ngày trong lòng hiểu rõ là được, một đoàn người không hỏi thêm nữa, tiếp tục lặn xuống mà đi. Đại khái lặn xuống 5.000 mét chiều sâu, Dương Vân Phàm phát hiện chung quanh nồng đậm ma khí, vậy mà bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Bọn họ tựa hồ tiến vào mặt khác một cách đặc biệt lĩnh vực bên trong. Bởi vì cách này lĩnh vực ảnh hưởng, liền ma khí cũng đều không thể tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cũng đã tiến vào Huyền Minh Cung ảnh hưởng khu vực. Nhìn bốn phía liếc một chút, thần hoàng lão tổ tùy ý nói một câu. Câu này vừa mới dứt lời, nàng liền phát hiện tất cả mọi người đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ muốn tìm một số bảo bối. Gặp này, nàng nhìn không được cười rộ lên, nói, các ngươi khác nhìn loạn, cái này Huyền Minh Cung phủ cận không có bảo vật gì. Sung Hư Đạo Quân cũng không phải Đa Bảo Đạo Quân, hắn không biết đem từ tự luyện chế tiểu đông tây khắp nơi ném loạn. Mà lại, cái này Huyền Minh Cung chính là Sung Hư Đạo Quân năm đó ngộ đạo tràng sở. Ở chỗ này, bảo vật cũng không đáng tiền. Chân chính có giá trị chính là trên lối đi những cái kia đạo văn. Đón đến, thần hoàng lão tổ hảo tâm nhắc nhở, chờ một lát, ba người các ngươi tại đi qua Huyền Minh Cung thông đạo thời điểm, có thể nhìn kỹ một cách những cái kia đạo văn ấm ký, có thể nhớ kỹ nhiều ít tính toán bao nhiêu, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra cái gì tuyệt thi thần thông. Bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả, bọn họ lưu lại đạo văn ấm ký đều ẩm chứa vô cùng ảo nghĩa. Tùy tiện lấy ra một số, đối tại bình thường chí tôn cường giả tới nói, đều là tuyệt thi thần thông. Đa tạ lão tổ tung. Lúc này, ba người nghe đến thần hoàng lão tổ đề điểm, đều là không kìm được vui mừng, âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định muốn mở to hai mắt, nhìn thật cẩn thận một số, không thể đi một chuyến uổng công. Ha ha, không cần cảm ơn. Thần hoàng lão tổ cười nhạt một tiếng. Nàng biết, cái gọi là đạo văn truyền thừa, không có dễ dàng như vậy được đến, phải dựa vào cơ duyên. Đi thôi. Sau một khắc, thần hoàng lão tổ huy động áo bào, thần lực bao vây lấy ba người, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiến vào Huyền Minh Cung lĩnh vực về sau, mọi người đã cảm giác được áp lực thật lớn. Đây là một loại năng lượng ba động, mười phần minh mông cùng bành trướng, rất như là thủy triều sóng lớn, cuồn cuộn phun trào, không ngừng đánh tới. Thật lợi hại, cái này ba động bên trong ẩm chứa đại địa pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc. Dương Vân Phàm cảm ứng một hồi, liền rõ ràng phát hiện cái này thủy triều ba động bên trong nắm giữ khắp nơi cùng thủy nguyên hai loại pháp tắc. Từ khi hắn tại Cửu Diệu thế giới lĩnh ngộ được các đại bổn nguyên pháp tắc bản chất đều là năng lượng ba động về sau, Nhưng phàm là chí tôn cảnh giới phía dưới ảo nghĩa, vô luận là cái gì pháp tắc, đều đã không làm khó được hắn. Cơ hồ cũng là một lần là xong. Ô ô ô. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm lại lần nữa nghe đến cái kia một trận kỳ dị sóng âm truyền đến. Mà lại lần này càng thêm rõ ràng. Cái kia phát ra sóng âm cử đại quái thú tựa hồ đang đến gần bọn họ. Xoát xoát xoát, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nghe Tuyết Công Chúa, còn có Phiêu Tuyết Thành Chủ ba người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng dựa vào hướng Thần Hoàng Lão Tổ. Tại tiến vào Huyền Minh Cung, nhìn thấy Thôn Thiên Ma Chủ trước đó, Thần Hoàng Lão Tổ không cần thiết xuất thủ. Nàng lão nhân ra cần thể lực. Còn bên ngoài gặp phải một số ma quái, tự nhiên là ba người bọn họ đến thanh lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn đến một đầu dáng người vô cùng to lớn hải tộc cự thú hướng lấy bọn hắn du động tới. Đây là một đầu thái cổ cự thú, toàn thân da thịt đều là bụi bẩn, giống như là một khối nham thạch to lớn, xem ra mười phần cứng rắn. Nó trên đầu còn có một căn cự đại độc giác, bất quá lúc này độc giác đã có một ít vỡ vụn, phía trên thỉnh thoảng toát ra một tia hàn khí. Thái cổ cự côn nhận ra cái này một đầu cự thú, Dương Vân Phàm nhất thời sững sờ một chút. Sau đó, ánh mắt hắn không tự chủ được chuyển hướng một bên Phiêu Tuyết Thành Chủ. Nói nhỏ, rõ ràng Lam Đại Tỷ, ngươi nói thái cổ cự côn tới làm gì, không phải là muốn tìm ngươi báo thù a? Hừ, Phiêu Tuyết Thành Chủ không nói gì. Nàng nhẹ hừ một tiếng, tay trái đã khoác lên Si Nguyệt Long Răng Cung phía trên. Trong ánh mắt cũng toát ra một tia chiến ý hiển nhiên. Nàng không sợ khiêu chiến, ào ào ào. Bất quá thái cổ cự côn bơi tới phủ cận về sau, lại là không có phát ra ý đồ công kích. Nó bóng người chậm rãi thu nhỏ, hóa thành hình người, cuối cùng biến thành một vị bắp thịt cuồn cuộn trắng hán đầu trọc. Dù là hóa thành hình người, gia hỏa này cũng là một cái cự nhân. Thân cao trực tiếp vượt qua 10 mét. Một thân bắp thịt càng là không gì sánh được nổ tung. Lúc này, thái cổ cự côn đi vào Thần Hoàng Lão Tổ bên cạnh. Sau đó nằm sấp trên mặt đất, cung kính không gì sánh được hành lễ nói: 3 triệu năm không thấy, tiểu nhân cho Lão Tổ tông thỉnh an. Thần Hoàng Lão Tổ khí tức không người nào có thể bắt trước. Riêng là trên thân vạn kiếp tử hoàng diễm, quả thực là toàn bộ vũ trụ độc nhất vô nhị bảng hiệu. Dù là ở trong nước biển, yêu nguyên không diệt thiêu đốt. Thái cổ cự côn không biết nhận lầm. Tối cường thần y hỗn đô thị 189 chương 3794, không cầu lớn không cần đa lễ. Thần Hoàng Lão Tổ khẽ gật đầu, đồng tử màu vàng đánh giá thái cổ cự côn, sau đó trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc, nói: tiểu côn, ngươi cũng lớn lên, những năm này vất vả ngươi. Lão Tổ tông, ngài nói quá lời. Thái cổ cự côn vội vàng lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra một vẻ xấu hổ nói: là tiểu nhân vô năng, không có giữ vững Huyền Minh Cung, cuối cùng vẫn là để cái kia một đầu cổ ma phá vỡ phong cấm, việc này không trách ngươi. Thần Hoàng Lão Tổ lắc đầu, việc đã đến nước này, nàng lão nhân gia cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Trên thực tế, cái này một đầu thái cổ cự côn sớm nhất thời điểm chính là Thần Hoàng Lão Tổ theo Tinh Hà Cổ Đạo một chỗ tổn hại tinh vực cứu trở về. Nàng dưỡng một hồi, sau đó ban thưởng cho Linh Hư Chí Tôn làm đối phương tòa kỵ. Linh Hư Chí Tôn bị thương nặng về sau, biết mình không còn sống lâu nữa, thậm chí chuẩn bị an bài thái cổ cự côn trở lại Tử Kim Sơn. Bất quá, lúc ấy đúng lúc gặp phải Sung Hư Đạo Quân trấn áp Thôn Thiên Ma Chủ sự tình. Sau đó, Thần Hoàng Lão Tổ tại hỏi thăm Linh Hư Chí Tôn ý kiến về sau, liền thi triển thần thông bí thuật, phong ấm Linh Hư Chí Tôn sáng tạo hư thiên thế giới, dùng đến sắp đặt Huyền Minh Cung. Lúc đó, thái cổ cự côn làm Linh Hư Chí Tôn tòa kỵ, liền thay Linh Hư Chí Tôn trở thành Huyền Minh Cung người bảo vệ. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng, hết thảy đều giống như tại hôm qua một dạng. Cái này khiến Thần Hoàng lão tổ cũng có chút thổn thức. Nàng thọ mệnh cơ hồ vô hạn, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Những năm gần đây, nàng xem thấy từng cái ưu tú con cháu đời sau. So với nàng càng sớm vẫn lạc, nàng tâm tình tự nhiên là mười phần khó chịu. Chuyện cũ đã vậy, không muốn lại lời. Thần Hoàng lão tổ than nhẹ một tiếng, sau đó thu thập xong tâm tình, nhìn lấy Thái Cổ Cự Côn, phân phó nói: "Tiểu Côn, tiếp đó ta sẽ tiến vào Huyền Minh Cung, trấn áp thôn Thiên Ma chủ. Ngươi đi mở ra Huyền Minh Cung đi." "Đúng." Lão tổ tông Thái Cổ Cự Côn đi tới nơi này vốn là vì trợ giúp Thần Hoàng lão tổ mở ra Huyền Minh Cung. Huyền Minh Cung dù sao cũng là Sung Hư Đạo Quân luyện trí cung điện biệt viện, dị thường kiên cố, cho dù là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cổ ma đều không thể đánh nát. Muốn mở ra Huyền Minh Cung, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dùng chính nó đặc biệt chìa khóa. Ùn ụt ùn ụt. Lúc này mọi người thấy Thái Cổ Cự Côn cổ họng một trận phun trào, sau đó hô một chút, phun ra một cái kỳ lạ viên cầu. Đây là một cái hơi mờ huyết sắc viên cầu, chỉ có nắm đấm lớn, lưu chuyển lên kỳ dị linh văn. Tại Thái Cổ Cự Côn trước người cách đó không xa, cái này một cái viên cầu cuồn cuộn dao động, tản mát ra mùi huyết tinh. Nhìn bộ dáng thứ này rất như là một bổn nguyên tinh huyết. Xoát xoay người sang chỗ khác, Thái Cổ Cự Côn đem cái này một cái huyết sắc viên cầu trùng điệp chụp về phía trong hư vô. Ầm ầm. Này huyết sắc viên cầu bay đến nửa đường liền tự nhiên nổ tung. Sau một khắc, vô số huyết sắc linh văn xen lẫn tràn ngập tại Dương Vân Phàm bọn người phía trước, chiếu rọi ra một mảnh mỹ lệ mà kỳ dị tràng cảnh. Ao ao tại vực sâu màu đen bên trong đáy biển, những thứ này huyết sắc linh văn thỉnh thoảng lấp lóe, chậm rãi phát hỏa ra một tòa kỳ dị hư không cầu lớn. Cầu kia tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là ở vào hỗn độn vũ trụ cùng một phương này hư thiên thế giới kẹp tầng không gian, một cách trong không gian thứ nguyên. Đây cũng là Sung Hư Đạo Quân thủ đoạn, nếu là không có chìa khóa, cho dù là ta bản tôn hàng lâm xuống cũng vô pháp mở ra Huyền Minh Cung. Thần Hoàng lão tổ nhìn thấy tất cả mọi người đang ngẩn người, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó dẫn đầu đi đến cái kia một tòa hư không cầu lớn. Ông ông ông. Nàng một bên hướng phía trước đi đến, bóng người dần dần bắt đầu vặn vẹo, biến đến mười phần mơ hồ, như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Chúng ta mau cùng phía trên nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm ba người đều không dám dừng lại, vội vàng cũng cùng một chỗ đạp vào cái kia một tòa hư không cầu lớn. Xoát, hư không cầu lớn phía trên có vô tận ngôi sao đang lói lên. Mà lại, Dương Vân Phàm cảm giác được có một cỗ vô cùng to lớn sức hấp dẫn tại lôi kéo chính mình tiến lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Hư không bên trong tựa hồ có kinh văn đang lói lên hành tẩu tại cái này một tòa hư không cầu lớn phía trên. Dương Vân Phàm thân thể cảm giác mười phần rụt dị, thỉnh thoảng cảm giác được bị cự lực nắm kéo, thỉnh thoảng lại cảm thấy đến mình bị hỏa diễm thiêu đốt lấy, còn có lôi đình kích thích. Bất quá, lúc này thời điểm hắn phát giác được một tia quy luật. Đây hết thảy biến hóa đều là căn cứ cái này hư không cầu lớn phía trên kinh văn. Kinh văn diễn dịch đi ra ấm phù khác biệt, bày biện ra pháp tắc cùng ảo nghĩa cũng khác biệt. Mưa đúng lúc này, hư không bên trong kinh văn biến hóa, xuất hiện một cái to lớn mưa chữ. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được mưa rào tầm tã cuốn tới. Cả người quần áo lập tức liền bị đánh ẩm ướt. Loại này mưa chính là cơ sở nhất thủy nguyên pháp tắc ảo nghĩa. Thế nhưng là, dù là hắn lúc này dùng cương khí hộ cháo kiệt lực đi chống cự, cũng không chỗ dùng chút nào. Yêu nguyên bị xối thành một cái ướp súng. Moa tức chết bản điện rất nhanh. Người khác cũng tao ngộ giống nhau tao ngộ, từng cái bị xối thành ướp súng. vô cùng chật vật. Dương Vân Phàm còn tốt, một đường theo hạ tầng tu luyện mà đến, lại xấu hổ tràng diện, hắn cũng trải qua. Có thể nghe Tuyết công chúa lại là chịu không được. Nàng thế nhưng là Long tộc công chúa. Chẳng những thân phận cao quý, tự thân cũng là tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Trời sinh thì nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực. Lúc này lại bị nước mưa xối thành ướt sũng, thật sự là không ra cái gì khác oán trách. Nơi này chính là tồn tại mấy triệu năm đều chưa từng có một tia nghi hoặc mục nát. Cái này cầu lớn phía trên tràn ngập bất hủ ảo nghĩa, các ngươi có thể đi vào cảm thụ một lần, phúc phận không cạn. Không muốn bỏ qua lần này cơ duyên, nhìn cẩn thận một số, nói không chừng sẽ xuất hiện thành đoạn kinh văn. Thần Hoàng lão tổ nhìn ba người liếc một chút, sau đó ra hiệu ba người không cho phép nói linh tinh. Đây là khó được cơ duyên, bao nhiêu người cầu còn không được. Đúng, lão tổ tông bị Thần Hoàng lão tổ một nhắc nhở, ba người nhất thời im miệng không nói. Thì liền Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là không rên một tiếng. Xanh mơn mẩn đôi mắt chừng lấy cầu một bên hư không, liền đợi đến nhìn đến có giá trị kinh văn. Đến mức những cái kia cơ sở nhất phong vũ lôi điện loại hình văn tự, ngược lại không có người quan tâm. Bởi vì những thứ này ấm phù thật sự là quá ngắn gọn. Mặc dù nói đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản ấm phù càng có khả năng thai nghén mạnh đại ảo nghĩa. Thế nhưng là theo một mặt khác tới nói, ngắn gọn ấm phù muốn lính ngộ độ khó khăn cũng lớn hơn. Lúc này bọn họ đều chờ mong xuất hiện một số có giá trị văn tự, tốt nhất là đoạn văn tự, dạng này có thể cho bọn họ sinh ra lính ngộ. Không phải phong cũng là mưa, cái ruộng gì khí trời thật sự là tra tấn người. Thanh Đồng Tiên Hạc vừa đi một bên ngước cổ nhìn bầu trời. Tất cả mọi người bị cái này hư không cầu lớn phía trên cơn bão năng lượng dày xéo. Một hồi chịu đựng đại phong, một hồi lại chịu đựng mưa đá, một hồi xối thành ướt sũng, một hồi đông thành băng côn. Đừng nói là lính ngộ cái gì ảo nghĩa, quả thực khổ không thể tả. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 189 chương 3791 thiếu chủ. Tiểu Hạc muốn mù lúc này. Thanh Đồng Tiên Hạc ỷ vào chính mình dáng người thấp bé, co rúm lại tại Dương Vân Phàm sau lưng, tránh gió tránh mưa, ngược lại phát huy ra to lớn ưu thế. Ánh mắt nó lớn nhất nhọn, người khác chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trong lóe ra đến chữ lớn, mà hắn lại có thể nhìn càng thêm xa. Lờ mờ nhìn đến hư không cầu lớn bên ngoài, có một tầng kỳ dị đám mây, một mực tại ba động. Có điểm gì là lạ? Cái kia một áng mây, rất kỳ quái, làm sao một mực tại lăn lộn? Thanh Đồng Tiên Hạc có hoài nghi. Dọc theo con đường này đến, nó đều không nhìn thấy có giá trị đồ vật. Cái này đám mây đã xuất hiện cổ quái, nói không chừng liền ẩn tàng bí mật gì. Vì thiếu chủ, ta liều hít sâu một hơi. Thanh Đồng Tiên Hạc sử xuất bú sữa sức lực, bắt đầu vận chuyển thị lực. Xoát xoát rất nhanh, nó vốn là xanh mơn mẩn đôi mắt bắt đầu biến đến sáng loáng, quả thực tựa như là đèn pha một dạng. Đối với tầng mây bắn ra hai đạo lục quang, chiếu sáng cả tối tăm bầu trời. Lục quang xuất hiện, chiếu sáng bầu trời, đồng thời cũng để cho những cái kia hư không bên trong ký tự biến đến ảm đạm xuống. Tiểu Hạc, ngươi lại ngứa ra cái này lục quang ảnh hưởng. Dương Vân Phàm cảm ngộ bất hủ ảo nghĩa, hắn nhất thời trừng trong mắt nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc. Thiếu chủ, ngươi trước đừng nóng giận. Thanh Đồng Tiên Hạc an ủi Dương Vân Phàm một câu, sau đó nháy mắt nhanh chóng tại trong tầng mây tìm kiếm. U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm tới đại khái tìm kiếm tầm 10 giây thời gian, Thanh Đồng Tiên Hạc lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó, nó máy móc từng chữ lãng nói, có sống chi khí, có hình dạng tận ảo tưởng. Tạo hóa chỗ bắt đầu, âm dương chỗ biến người, gọi là sinh, gọi là chết. Lời này vẻ nho nhã, mà lại nghe huyễn hoặc khó hiểu một đường lên. Tất cả mọi người gặp qua Thanh Đồng Tiên Hạc vô lại dạng, biết tiểu gia hỏa này khẳng định không có cái này văn hóa. Không hề nghi ngờ, những lời này đến từ trùng hư kinh những văn tự này là tại trong tầng mây sao, đáng tiếc quá xa xôi, lại mười phần mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu theo thanh đồng tiên hạc bắn ra lục quang đi tìm những kinh văn kia. Bọn họ lờ mờ có thể nhìn đến tại trong tầng mây hiển lộ ra một số chữ cổ. Những chữ cổ này, mỗi một chữ đều tràn ngập linh vận, cùng vừa mới những cái kia phong vũ lôi điện ký tự có một dạng khí chất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hàng chữ này nếu là lĩnh ngộ khẳng định là một môn tuyệt thế thần thông. Dù sao, một đoạn này trong chữ xuất hiện tạo hóa hai chữ, lại xuất hiện âm dương hai chữ, còn xuất hiện sinh tử hai chữ. Cách này ba cách từ ngữ đều không ngoại lệ, đều khiến người ta tràn ngập liên tưởng. Có lẽ một đoạn này lời nói chính là Sung Hư đạo quân bản thân đối với bất hủ đại đạo lý giải. Đáng tiếc, tầng mây quá xa, hơn nữa lại có hư huyễn khí tức đang lưu truyền, bọn họ thì lực không đủ, liền chữ viết cũng thấy không rõ lắm. Lại càng không cần phải nói đi tìm hiểu một đoạn này lời nói. Ai quá tiếc nuối cứ như vậy cùng bất hủ ảo nghĩa gặp thoáng qua. Tất cả mọi người là một trận ai thán, cho dù là thần hoàng lão tổ cũng cảm thấy có một ít tiếc nuối. Không được, nhìn không được, tiểu hạc ta sắp mù. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên đau kêu một tiếng. Nó hai mắt bắn ra đi lục quang, trong nháy mắt chôn vùi xuống tới. Cùng lúc đó, nó nguyên bản xanh mơn mởn đôi mắt cũng biến thành ảm đạm không gì sánh được, mất đi thần thái. Xong đời. Thiếu chủ. Ta giống như nhìn không thấy. Thanh đồng tiên hạc xoa xoa chính mình ánh mắt. Phát hiện trước mắt một vùng tăm tối. Nó nhất thời thê thảm khóc lớn lên. Tiểu hạc như thành mù chim. Về sau còn thế nào chiếu cố thiếu chủ? Còn thế nào cho thiếu chủ làm phi hành tỏa kỷ? Ô ô ô. Chủ nhân, tiểu hạc có lỗi với ngươi. Tiểu hạc thành rác rưởi, không có cách nào chiếu cố thiếu chủ. Tiểu hạc trước đừng khóc, để cho ta nhìn một chút. Nghe đến tiểu hạc muốn mù, Dương Vân Phàm tâm lý cũng không chịu nổi. Bất quá, rất nhanh, Dương Vân Phàm ý thức được, thanh đồng tiên hạc thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo, không phải tình huống chiến đấu dưới hẳn không có dễ dàng như vậy hư hao. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem thanh đồng tiên hạc đôi mắt, phát hiện nó trong mắt xác thực có một ít hư hao. Đoán chừng là vừa mới thì lực vận chuyển quá lợi hại, vượt qua cực hạn. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc nhớ tới cái gì, đem một cái ngọc giản ốm vụng trộm kín đáo đưa cho Dương Vân Phàm, thấp giọng mật ngữ nói: thiếu chủ, ta tuy nhiên mù, bất quá tại mắt mù trước đó, ta đã dùng thần thức đem vừa mới nhìn đến kinh văn đều lạc ấm tại ngọc giản này trong ốm, hy vọng có thể giúp được ngươi. Tiểu hạc. Nghĩ đến tiểu hạc là vì để cho mình thấy rõ ràng trên tầng mây trùng hư kinh, mới tiêu hao chính mình thị lực. Dương Vân Phàm tâm lý liền càng thêm khó chịu. Hắn sờ sờ tiểu hạc đầu, sau đó nhẹ nhàng đưa nó ôm vào trong ngực, an ủi tiểu hạc. Đừng lo lắng, đến đón lấy đường, ta ôm lấy ngươi đi. Các loại sau khi ra ngoài, ta đi cầu một cầu Thiên Trần đạo nhân, để hắn chữa cho tốt ngươi. Thiếu chủ. Nghe đến Dương Vân Phàm muốn ôm lấy chính mình một đường đi tới, lại nguyện ý vì mình ánh mắt đi cầu Thiên Trần đạo nhân, thanh đồng tiên hạ cảm động tột đỉnh. Nó xoang mũi chua chua, nhìn không được rơi lệ. Bất quá, nó muốn từ bản thân thế nhưng là nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Dù là muốn khóc, cũng kiêu ngạo hơn ngẩng đầu lên để nước mắt theo hai bên gương mặt trượt xuống. Tuyệt đối không thể cúi đầu. A, ta giống như lại có thể nhìn đến. Nước mắt chảy xuôi một hồi, thanh đồng tiên hạc phát hiện chính mình đôi mắt dần dần có thể nhìn đến một ít gì đó. Nguyên lai, nó nước mắt còn nắm giữ liệu thương tác dụng bất quá. Dù là khôi phục thị lực, nó cũng không rên một tiếng. Núp ở Dương Vân Phàm trong ngực, khó được thiếu chủ như thế ấm áp ôm lấy chính mình lên đường, có thể làm cho mình lười biếng một hồi, cũng không tệ. Sau đó thanh đồng tiên hạc liền đắc ý nằm tại Dương Vân Phàm trong ngực, bắt đầu đánh tới chợp mắt tới. Tiểu gia hỏa này, tại loại này dù gì hoàn cảnh dưới, dù là thần hoàng lão tổ đều cẩn thận. Chỉ có thanh đồng tiên hạc tại Dương Vân Phàm trong ngực ngủ được dễ chịu, còn đánh tới khò khè. Cái này khiến Dương Vân Phàm không thể không bội phục vật nhỏ này. Nó tâm có thể thật là lớn. Soạt kinh lịch băng phong mưa tuyết, các loại kỳ dị khí trời. Dương Vân Phàm một đoàn người đi một giờ, rốt cuộc thông qua cái kia một tòa hư thiên cầu lớn, tiến vào huyền bên trong Minh Cung. Lúc này thần hoàng lão tổ đứng tại huyền Minh Cung lối vào, nàng nhìn bốn phía. Nơi đây mười phần rủ dị, mặt đất khô cạn, không có một ngọn cỏ, còn có từng sợi ma khí đang tràn ngập. Trong gió thậm chí truyền đến từng trận vải vóc nứt ra thanh âm. Giống là cái gì? Tại vuốt ve móng vuốt. Nơi này vốn là một chỗ hoa viên, phong cảnh mười phần tú lệ. Tại cái góc này bên trong, Sung Hư đạo quân còn loại hai gốc màu sắc tươi đẹp chín dẫn đông thanh. Thần hoàng lão tổ từng bước một đi tới, ánh mắt quét mắt âm u đầy tử khí thế giới. 3 triệu năm trước đó, nàng đã từng tới huyền Minh Cung. Dù sao nơi này đã từng là Sung Hư đạo quân tu luyện đạo tràng. Cách này huyền Minh Cung lại thế nào ngắn gọn, cũng có một chút vật phi phàm loại. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bị phá hư, không có trước kia một chút bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 189 chương 3792 núi như phục ngưu. Chỉ là cái nắp nơi này thật là lớn, người khác đi theo thần hoàng lão tổ sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thế giới. Giờ phút này, bọn họ ở vào một chỗ to lớn bằng phẳng trên đỉnh núi, phủ cận còn có một số tường đổ. Những thứ này tường đổ hẳn là một số cổ kiến trúc hủy diệt về sau, lưu lại dấu vết. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là huyền Minh Cung di chỉ. Mà trên thực tế, cái gọi là huyền Minh Cung chính là một cái cử đại thế giới. Thần hoàng lão tổ đã từng tới nơi này. Nàng biết, nguyên bản trong thế giới này, có núi có nước, phủ cận dãy núi phía trên, càng là đình viện giao thoa. Quỳnh lâu ngọc vũ như rừng, vô cùng bao la hùng vĩ mỹ lệ. Nhưng bây giờ lại là âm u đầy tử khí, không có cái gì. Sung Hư đạo quân đem thôn thiên ma chủ trấn áp ở cái thế giới này 3 triệu năm. Lâu như vậy thời gian, thôn thiên ma chủ mặc dù không cách nào phá vỡ phong cấm, có thể nó trên thân phát ra ma khí đủ để đem cái thế giới này hủy diệt. Tại ma chủ cấp bậc ma khí xâm nhiễm phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể còn sống sót. Thôn thiên ma chủ bị phong ấm ở huyền Minh Cung lớn nhất trung ương sơn mạch phía trên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Thần hoàng lão tổ trong lòng cảm khái một phen, ngay sau đó liền thu thập tâm tình. Xoát, nàng mang theo 3 người trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về cái thế giới này lớn nhất trung ương sơn mạch phi túc lao đi. Cái này một tòa trung ương sơn mạch dị thường to lớn. Nó vắt ngang tại trong thế giới này, từ nam đến bắc kéo dài mấy chục vạn dặm, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Bên trong dãy núi, từ nam đến bắc theo thứ tự đếm đi qua, có chừng mấy chục tòa sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều cao hơn vạn trượng, chọc trời trong mây, mười phần rộng rãi. Nhìn từ đằng xa, dãy núi này tổng thể rất như là một tòa cử đại thần ngưu nằm tại thiên địa chi bên trong. Lão tổ tông, vùng núi này chỉ sợ có một ít lai lịch đi. Ta nhìn thấy địa phương khác đều bị ma khí xâm nhiễm, cơ hồ không có một ngọn cỏ, chỉ có cái này trên một ngọn núi có linh khí còn sót lại, còn có một số động thực vật tồn tại. Tới gần dãy núi này về sau, Dương Vân Phàm phát hiện trong núi này còn lưu lại một chút thực vật xanh. Trong núi còn có một số động vật hoạt động dấu vết. Tại toàn bộ hoang vu thế giới bên trong, cái này một tòa phục ngưu sơn tựa như là trong hoang mạc tồn tại ốt đảo, lộ ra phá lệ đầy đủ chân quý. Hài tử, ngươi ánh mắt không tệ. Thần hoàng lão tổ tán thưởng nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó chậm rãi nói. Trên thực tế, dãy núi này nguyên bản chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài một khối kỳ thạch. Sớm mấy năm, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chưa từng sụp đổ thời điểm, Ngọc Hư Cung không ít tu luyện Trấn Phong phù văn đệ tử ra thích tại cái này kỳ thạch phía trên luyện khí vẽ bùa. Dần dà, cái này một khối kỳ thạch liền phát sinh thuế biến, nội bộ sinh ra một tia kỳ lạ phong cấm năng lực. Lúc trước, Sung Hư Đạo Quân chính là dùng cái này một khối phục ngưu thạch, dùng để làm cái nắp, trấn áp thôn thiên ma chủ. Hiện tại, cái này phục ngưu sơn phía trên còn có một số linh khí, cho thấy Sung Hư Đạo Quân bố trí phong cấm còn chưa hoàn toàn tổn hại. Mà một khi cái này phục ngưu sơn phía trên linh khí tiêu tán, sơn mạch vỡ nát, như vậy thôn thiên ma chủ liền sẽ theo cái kia phong cấm thế giới bên trong lao ra. Thần hoàng lão tổ một bên nói, một bên chỉ huy mọi người rơi tại đây phục ngưu sơn phía trên. Tê, lạnh quá, mọi người một rơi tại đây trên núi. Rõ ràng vùng núi này cũng không có cái gì kỳ lạ, nhưng không biết vì sao, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một loại khó có thể chịu đựng băng lãnh thấu xương cảm giác. Để bọn hắn cảm giác được toàn thân dùng mình một cái, trong cơ thể thần lực vận chuyển bị trên diện rộng áp chế, không cách nào điều động. Loại cảm giác này quá không thoải mái. Giờ khắc này bọn họ không tự chủ được liền lơ lửng, không nguyện ý tiếp xúc vùng núi này. Làm sao lạnh như vậy, ta hô hấp cũng không thông. Thanh Đồng Tiên Hạc nguyên bản ngủ được rất dễ chịu, lúc này bỗng nhiên toàn thân dùng mình một cái, cũng bị bừng tỉnh. Nó giương cổ lên, một đôi u trong mắt màu xanh lục, vô ý thức không ngừng đánh giá bốn phía. Đây là nơi quái dị gì tại Thanh Đồng Tiên Hạc trong đôi mắt? Nơi này quả thực thật đáng sợ. Trụi lủi sơn mạch, khắp nơi đều tràn ngập đen xì ma khí. Thậm chí tại cái này ma khí bên trong còn có trùng điệp huyễn ảnh, tốt giống như bóng dáng duyệt. Thỉnh thoảng, nó còn nghe được từng trận nghiến răng thanh âm, tựa hồ có cái gì cử thú để mắt tới nó, muốn ăn nó. Tiểu Hạc, ngươi không phải mù sao? Dương Vân Phàm nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc chừng lấy mắt to, nhìn quanh bốn phía, thông minh vô cùng, tuyệt không giống ánh mắt thù thương bộ dáng. Hắn mới ý thức tới mình bị vật nhỏ này đùa nghịch. Đoán chừng vật nhỏ này một đã sớm biết chính mình ánh mắt không có việc gì, cho nên mới có tâm tư nằm ngáy o o. Không phải vậy lời nói, lấy nó tính cách, khẳng định một đường lên kêu la không ngừng, muốn gây nên tất cả mọi người lòng thông cảm. Nghĩ đến chính mình một đường lên lo lắng, ôm lấy ra hỏa này đi hơn nửa ngày, vẫn còn đang suy tư làm sao cầu Thiên Trần đạo nhân xuất thủ trị nó. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực khí nghiến răng. Đúng nga, ta hẳn là mù. Thanh Đồng Tiên Hạc ý thức được Dương Vân Phàm trên người có sát khí, nó trong mắt nhất thời khẽ đảo, đem chính mình trong mắt đều cho trợn trắng, sau đó giả trang ra một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, hy vọng chiếm được Dương Vân Phàm đồng tình. Tính toán, đừng giả bộ chết, lên làm việc. Dương Vân Phàm bị tiểu gia hỏa này vô lại bộ dáng cho làm cho rất im lặng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Thanh Đồng Tiên Hạc một chút, xem như tha thứ nó. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này lừa gạt mình, bất quá nó không sợ sinh tử, bồi tiếp chính mình tiến vào cái này Huyền Minh Cung, cũng coi là trung can nghĩa đảm. Mặt khác, ánh mắt nó thổ thương cũng là vì giúp mình ghi lại cái kia một đoạn trùng hư kinh, công lao không nhỏ. Chính mình cũng không thể quá hẹp hòi. Thiếu chủ, ngươi không giận ta? Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến Dương Vân Phàm ngữ khí coi như bình tĩnh, mở ra một con mắt, ngó ngó sắc mặt hắn, phát hiện Dương Vân Phàm không phải rất tức giận. Nó cả gan dối ra một cái cánh lông vũ, nhẹ nhàng tại Dương Vân Phàm trước mắt lắc lắc. Lần này coi như, bất quá, sau khi trở về, ngươi đến làm cho ta xem một chút ngươi không gian chứ vật bên trong đến cùng giấu nhiều ít bảo bối. Dương Vân Phàm đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cái mông phía sau cất giấu bảo bối một mực hết sức tò mò. Cái này, nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời cúi đầu xuống, chi chi ngơ ngô, tựa hồ không thế nào tình nguyện. Lão Tổ Tông, Ngươi nhìn chỗ đó đột nhiên. Nghe tuyết công chúa phát hiện cái gì. Nàng xoát một chút. Bay về phía trước. Nàng nhìn thấy tại phía trước. Có một cái tính mịt vết nứt. Thỉnh thoảng toát ra từng sợi hắc sắc ma khí. Hơn nữa còn có không hiểu làm người ta sợ hãi nghiến răng thanh âm. Đức quãng truyền tới. Xoát thần hoàng lão tổ nghe vậy, bóng người nhoáng một cái cũng bay qua. Dương Vân Phàm cũng không cùng Thanh Đồng Tiên Hạ đùa giỡn. Cùng Phiêu Tuyết thành chủ cùng một chỗ. Đi theo tại thần hoàng lão tổ sau lưng. Đi vào cái kia một chỗ vết nứt bên cạnh. Phúc phúc lúc này. Thần hoàng lão tổ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời. Một luồng sáng chói vạn kiếp tử hoàng diễm. Rơi vào đến cái kia trong vực sâu. Ông. Thần diễm tung bay hạ xuống chiếu sáng thâm uyên hai bên vách đá. Rất nhanh, mọi người liền thấy trên thạch bích lóe ra từng đạo phong cách cổ xưa linh văn. Những linh văn này phát họa ra bàng đại phong ấm trận pháp. Đáng tiếc qua đại bộ phận linh văn lúc này đã vỡ vụn. Bị ma khí xâm nhiễm. Kim sắc linh văn hóa thành đen nhánh. Thậm chí đang chảy máu.